Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hừ, chó má thần tộc, cửa tiên giới chính là trời ban với nhân loại ta. Các ngươi những thứ này ti tiện dị tộc, mơ tưởng được, nhân loại chúng ta chắc là sẽ không khuất phục, đến chiến sao? Cái kia là Tần Chiến nam tử quát to. Tốt, người đã nhân loại các ngươi muốn tìm cái chết, vậy thì đi tìm chết sao? Cái kia tử kim sắc chiến giáp thụ nhân tức giận quát một tiếng, vung tay lên, trong nháy mắt, phía sau vài tỷ dị tộc lập tức liền côi đao giết hướng về phía nhân loại. Giết cho ta. Tần Chiến cũng là vung tay lên, rậm rạp chẳng chịt nhân loại trùng trùng điệp điệp hướng phía dị tộc giết đi qua. Tần Chiến đầu lĩnh, mang người loại đại quân, giết hướng đói dị tộc. Ầm vang. Một hồi kinh khủng chiến đấu đánh vang lên. Tần Thiên thân thể không khỏi khống chế phiêu động ở toàn bộ chiến trường bên trong, quan sát cuộc chiến đấu này. Đây là một hồi không gì sánh được thảm thiết chiến đấu, vô số nhân loại cùng dị tộc đều rồi ngã xuống, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, mặt đất đầy chảy thi thể, máu chảy thành sông, tràng diện thảm liệt không gì sánh được. Dị tộc số lượng cực kỳ khổng lồ trực tiếp vây bắt nhân loại chém giết, nhân loại dựa vào một cái một phần cao thủ cường đại dẫn dắt, còn có các loại công nghệ cao vũ khí, miễn cưỡng chống đỡ. Cuộc chiến đấu này rằng co thập ngày thập đêm, nhân loại cuối cùng người ít không đánh lại đông, lọt vào dị tộc huyết tẩy, số lượng còn lại không tới 100 vạn, ở Tần Chiến cùng Bạch Y nữ tử dưới sự dẫn dắt, bay đến bên cạnh một cái tinh cầu mặt trên, trực tiếp xây dựng ra một cái to lớn truyền tống trận, truyền tống cả cái tinh cầu rời đi, mà viên tinh cầu kia, Tần Thiên không gì sánh được quen thuộc, thực sự là Tử Vi tinh. Dị tộc cũng không có bởi vì loài người chạy trốn mà buông tha, ở năm dị tộc tộc trưởng dưới sự dẫn dắt, còn dư lại mấy nghìn vạn dị tộc nát bấy hư không, truy sát đi tới. Một đường giết, một đường bay. Nhân loại cùng dị tộc ở tinh tế giữa đó không ngừng chiến đấu, lưu lại một cụ cổ thi thể ở tinh không vũ trụ bên trong. Cuối cùng nhân loại không cách nào trốn tránh, cùng dị tộc ở không gian vũ trụ triển khai liều chết đánh một trận. Tần Chiến dẫn dắt nhân loại cường đại nhất thập 10 cái gia tộc mạnh nhất cao thủ, dùng sinh mệnh là vì đại giới, bị thương nặng thần tộc 5 đại cao thủ, tiêu diệt mấy nghìn vạn dị tộc, kết thúc trận chiến tranh này. 5 đại thần tộc cao thủ lọt vào bị thương nghiêm trọng, trực tiếp mang theo còn lại hơn 10 triệu dị tộc đem về Cửu Châu, mà nhân tộc chỉ còn lại không tới 1 vạn, hầu như toàn quân bị diệt, loài người mạnh nhất cao thủ toàn bộ bị thương nặng, sinh mệnh còn dư lại không có mấy. Tần Chiến bọn họ cả đám mang theo Tử Vi tinh, rời đi này phiến tinh không, đến mặt khác một mảnh tinh không, an định xuống tới, một lần nữa bắt đầu rồi sinh sôi nảy nở sinh lợi. Bởi vì này vừa đứng, 19 cái cao thủ của gia tộc toàn bộ tử vong, chỉ để lại một tiếng thần hồn mảnh nhỏ tồn tại. Tần Chiến cùng Bạch Y nữ tử cũng không cách nào tránh khỏi, hai người song song tọa hóa, lựa chọn chuyển thế. Chương 1904, năm đó trăng sáng hai hình ảnh nhanh chóng cắt. Này một hồi sau đại chiến, đổi lấy 100 vạn năm hòa bình, nhân loại từ mấy vạn người phát triển đến hơn 10 tỷ nhân khẩu, lần thứ 2 phồn vinh hưng thịnh lên. Cùng lúc đó, dị tộc cũng là lần thứ 2 giết lại đây, thần tộc 5 đại tộc lần thứ 2 đánh tới, năm đó 5 đại cao thủ còn chưa có chết, bất quá bởi vì trọng thương. Chỉ có thể phong ở quan tài ở giữa, chiến lực giảm đi. Nhân loại cùng dị tộc lần thứ 2 chiến cãi. Lúc này đây chiến tranh, một lần nữa phân chia kết cấu, xuất hiện tứ đại siêu cấp thế lực, cũng chính là ban đầu ngũ đại môn phái, Phần Tiên Tông, Phật Môn, Cổ Giao Trì, Hoàng Tuyền Tông, Đông Thắng Thần Hướng Đại Hạ. Phần Tiên Tông chính là chuyển thế Tần gia lão tổ sáng lập, đời này hắn gọi là Phần Thiên, chế tạo ra thành khí Thanh Minh, Tiên Thành đứng đầu liền là đệ tử của hắn, mà Tử Hoàng còn lại là Tiên Thành đứng đầu binh khí. Cổ Giao Trì còn lại là cái kia Bạch Y nữ tử sáng lập, được xưng là Tây Hoàng Mẫu, cùng Thiên Hà dáng dấp giống nhau như đúc, cùng Phần Thiên kết làm đạo lữ. Phật Môn chính là Tần Thiên, ở Côn Bằng Xào Huyệt bên trong gặp phải cái kia lão hòa thượng sáng lập, Đại Hạ Thần Hướng còn lại là một cái nhân tài mới xuất hiện sáng lập, về sau trở thành độc nhất vô nhị thánh nhân, đại năng giả cách ngày, bất quá cũng rất ít người biết hắn sáng lập Đại Hạ Thần Hướng, chỉ có Đại Hạ Thần Hướng đồ cổ mới biết được. Về phần Ma Tông còn lại là dị tộc sáng lập. Dị tộc còn sáng lập một người khác tông môn, Luyện Ngục Cánh Cửa. 5 to lớn siêu cấp môn phái kết cấu hình thành, nhân loại tạm thời không có biện pháp tiêu diệt dị tộc trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tiêu diệt nhân loại, song phương cứ như vậy vẫn rằng có lấy. Thẳng đến có một ngày, dị tộc từ Cửu Châu mang đến hàng loạt cao thủ, lợi dụng bí pháp, đánh lén Cổ Giao Trì cùng Phần Tiên Tông, cuối cùng hai đại môn phái, một đêm tiêu diệt, đốt trời mặc dù thánh nhân cảnh giới, thế nhưng cũng chỉ là mới vừa tiến vào. Vẫn chưa ổn định, cuối cùng không địch lại thần tộc tam đại cao thủ tập kích, sinh tử, tiến vào luân hồi, một lần nữa chuyển thế. Tây Hoàng Mẫu cũng là không địch lại thần tộc hai đại cao thủ tập kích, cuối cùng bỏ mình, cổ giao chỉ xuống dốc, trốn tới người thành lập thiên chỉ mới. Tây Hoàng Mẫu đồng dạng lựa chọn chuyển thế, thần hồn bảy tán, rơi vào thế gian, một lần nữa tụ tập ở chung với nhau thời điểm, chính là Tây Hoàng Mẫu sống lại làm thì. Phần Tiên Tông cùng cổ giao chỉ bị diệt, Phật Môn cùng Hoàng Tuyền Tông đối lập, song phương giằng co, cuối cùng không có thể chiến đấu, tường an vô sự, dị tộc đi qua lúc này đây đánh lén, thực lực cũng là tổn thất nghiêm trọng, tạm thời không có biện pháp tiếp tục tiến công nhân loại cũng là nguyên khí đại thương, song phương không hẹn mà cùng lựa chọn tu sinh dưỡng tức, chờ cơ hội một lần nữa quật khởi, lần thứ hai chiến đấu. Trong thời gian này, nhân loại tiến hành lặng lẽ nhân tài rời đi, đem hết thảy gia tộc một phần nhân loại chuyển rời đến trên địa cầu, len lén tiến hành bồi dưỡng, kết quả bị năm đại thần tộc phát hiện, vì vậy xâm lấn địa cầu, chính là trong sa mạc mặt này một to lớn quan tài, phương Tây thế giới quỷ hút máu còn có thiên sứ thần mã, chính là hắn mang đến. Cùng lúc đó, phần thiên chuyển thế, đến địa cầu Tần gia, chuyển thế trở thành Tần Khả Phong, cũng chính là hiện tại cái kia cùng Tần Thiên giống nhau như đúc người kia, chính là Tần Khả Phong. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà trước Tần Thiên thấy Tần Khả Phong bức họa, nhưng thật ra là giả. Hậu nhân căn cứ năm đó đối với Tần Khả Phong miêu tả bức họa, cũng không chính xác. Tần Khả Phong xuất thế, nguyên bản thuận buồm xuôi gió, thành tựu khả năng đạt được Tần gia lão tổ cao độ. Nhưng là bởi vì cùng yêu tộc nữ tử phát sinh tình cảm lưu luyến, cuối cùng tâm linh bị thương, ảnh hưởng tu luyện của hắn, lại cũng không đạt được đỉnh phong. Vì vậy lựa chọn tự vận, lần thứ hai chuyển thế, trở thành bây giờ Tần Thiên. Sau đó chuyện xảy ra chính là Tần Thiên trải qua hết thảy, đều là Tần gia lão tổ lần đầu tiên chuyển thế thời điểm an bài tốt. Tần gia lão tổ năm đó vô cùng cường đại, lưu lại từng cái một thời kỳ ký ức mảnh nhỏ, không ngừng nghiên cứu công pháp, nghiên cứu ra mạnh nhất thánh nhân công pháp, tạo cho Tần Thiên xuất thế, thay đổi Tần Thiên công pháp tu luyện, cùng top 3 mặc cho chuyển thế đều không giống với Tần Thiên tu luyện, hướng phía một cái ai cũng không có biện pháp dự liệu phương hướng phát triển. Tần gia lão tổ an bài ba cơ cho Tần Thiên, dẫn đường Tần Thiên tu luyện, thành tựu bây giờ Tần Thiên, lớn tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi Tần gia lão tổ tưởng tượng, chăm chú trong một năm, liền đạt tới lần nữa thánh cảnh giới, thiên phú vượt qua Tần gia lão tổ, có thể nói chuyện hết bạo mấy con phố, để cho Tần gia lão tổ thấy được cả người loại chấn hưng hy vọng. Không biết qua bao lâu, Tần Thiên trước mắt hình ảnh biến mất, hết thảy trước mắt đều khôi phục bình thường. Năm đó, chuyện xảy ra lúc này trông rất sống động xuất hiện ở Tần Thiên trong trí nhớ, phảng phất cùng bẩm sinh tới như nhau. Ngươi hiểu, cũng là chúng ta lúc rời đi. Tần gia lão tổ nhìn Tần Thiên cười nói. Loài người hy vọng ở trên người ngươi. Phần Thiên nhìn Tần Thiên đạo. Năm đó ta phụ mọi người, hy vọng ngươi không phụ sự mong đợi của mọi người. Tần Khả Phong cũng mở miệng. Tần Thiên nhìn mình ba cái kiếp trước, nghiêm túc nói, ta sẽ đem hết toàn lực. Tốt. Tần gia lão tổ gật đầu, nói tiếp, nguyên bản ngươi có nhiều thời gian hơn lớn, thế nhưng không còn kịp rồi. Dị tộc đã bắt đầu hành động, ngươi chỉ có thể bị ép ra chiến trường. Chúng ta cho ngươi lưu lại đồ đạc chỉ có thể sớm lấy ra. Nói đến đây, Tần gia lão tổ tay khẽ đảo. Một khối không trọn vẹn thần mạch tranh vẽ xuất hiện ở trong tay của hắn. Tần Thiên tiểu thế giới bên trong thần mạch tranh vẽ cũng là nhanh chóng bay ra. Cùng tờ này thần mạch tranh vẽ gây dựng lại ở tại cùng nhau. Thần mạch tranh vẽ chính là ta bố cục xuống bước đầu tiên, thế nhưng vẫn không có cơ hội dùng tới. Ngày hôm nay rốt cục có thể dùng lên. Tần gia lão tổ nhìn Tần Thiên cười nói. Thần mạch tranh vẽ là lão tổ ngươi bố trí tới. Tần Thiên giật mình đạo. Ân, là ta bố trí tới, hết thảy tất cả đều là ta bố trí. Thần mạch là nhân loại chúng ta sau cùng tài nguyên. Vì để tránh cho dị tộc bắt được, ta đem nó ẩn giấu sang thế sơn bên trong, bố trí kinh thiên trận pháp. Chỉ có thần mạch tranh vẽ có thể mở ra, ta đem thần mạch tranh vẽ phân tán, để cho dị tộc tìm không được, làm ra sinh mệnh ấn ký. Chỉ có ngươi mới có thể tập hợp đủ. Tần gia lão tổ nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên gật đầu, thì ra vốn trong minh minh, hết thảy đều là đã định trước, chẳng trách mình có thể tập hợp đủ thần mạch tranh vẽ. Ta còn có một bộ, cũng vô dụng, vốn cho là không dùng được, thế nhưng hiện tại dùng tới. Tần gia lão tổ tiếp tục nói xong vung tay lên, một đạo năng lượng từ trong bàn tay hắn bộc phát ra. Ầm vang. Giờ khắc này, hết thảy cổ thành đều kịch liệt chấn động, từng đạo bóng người từ đó đi ra, hội tụ đến Tần gia lão tổ trước mặt. Những thứ này đều là năm đó hắn và Tần gia lão tổ sóng vai chiến đấu 19 cái gia tộc mạnh nhất cao thủ, bất quá chỉ còn lại có một tia thần hồn. Tần Chiến, tỉnh lại chúng ta làm gì, quyết chiến thời khắc đến sao? Chúng ta phải giết bằng được Cửu Châu sao? Từng cái một thần hồn mở miệng hỏi. Tần gia lão tổ nhìn bọn họ nói, đến, rốt cục đợi được đời này, dựa theo năm đó kế hoạch tiến hành sao? Cuối cùng đã tới sao, thật tốt quá. Giờ khắc này, đợi đã bao lâu a? Chúng ta nhân tộc, rốt cục muốn, phải trở lại cố thổ. Trong chớp nhoáng này, hết thảy thần hồn đều kích động, trong giọng nói mặt mang lấy không gì sánh được bi thương cảm giác, nghe làm cho lòng người chua xót. Đi thôi, vào hết thần mạch nơi. Tần gia lão tổ mở miệng nói, trong tay thần mạch tranh vẽ chợt triển khai, trực tiếp bao trùm tất cả mọi người tại chỗ ở bên trong, hướng phía Sang Thế Sơn trong chỗ sâu bay vào thần bí kia trong chỗ sâu, đâu chính là thần mạch tranh vẽ chỉ thần mạch đất. Mọi người bị dẫn tới chôn sâu nơi ở giữa nhất địa phương, ngừng lại. Tần Thiên bị Tần gia lão tổ yêu cầu, ngồi xếp bằng ở tại ở giữa nhất, sau đó bao gồm Tần gia lão tổ ở bên trong, tất cả mọi người vây ở Tần Thiên chu vi, hình thành một vòng tròn. Linh hồn của ngươi còn quá yếu, hôm nay mọi người chúng ta thần hồn đem trở thành linh hồn của ngươi chất dinh dưỡng, trợ giúp ngươi tăng lên linh hồn đến thánh nhân cảnh, đồng thời hết thảy thần mạch cũng đem về ngươi, ngươi có thể đạt được một cái dạng gì cảnh giới, liền nhìn xem phần số của ngươi. Tần gia lão tổ nhìn Tần Thiên đạo. Tần Thiên gật đầu, không nói gì, từ từ nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, bao gồm Tần Thiên ba cái kiếp trước thần hồn mảnh nhỏ ở bên trong, hết thảy thần hồn toàn bộ biến thành một tia năng lượng, tiến vào Tần Thiên trong đầu, đồng thời, toàn bộ thần mạch nơi, chấn động lên, vô số linh mạch hướng phía Tần Thiên chạy như bay đến, đem Tần Thiên bao bọc ở tại trong đó. Chương 1905, Loạn Chi Sơ Tử Vi Tinh, Trung Châu, Hoàng Tuyền Tông. Hàng loạt Hoàng Tuyền Tông đệ tử từ tông bên trong cửa đi ra, tập kết ở tại tông ngoài cửa trên quảng trường, rậm rạp chẳng chịt, số lượng đạt tới hơn 10 vạn, hạng nặng vũ trang đến tận răng, dẫn đầu từ hơn 50 cái Hoàng Tuyền Tông trưởng lão cấu thành, không có có một cái tu vi thấp hơn 8 sao cảnh giới. Cầm đầu là một cái cả người đen kịt chiến giáp, mặt lộ vẻ âm tà trung niên nam tử, hắn chính là Hoàng Tuyền Tông tông chủ, ở bên cạnh hắn đứng một cái tà dị vô cùng thanh niên nhân này bất ngờ chính là bị Tần Thiên đánh chết khiếp chạy trốn ma đồng. Một tiếng vang thật lớn, quảng trường hơi nghiêng, một chỗ không gian nát bấy, đại lượng võ trang đầy đủ người từ đó đi ra, từ một cái cả người đỏ như máu chiến giáp trung niên nhân lãnh đạo, người này chính là Trung Châu hai đại ma môn giữa một cái cửa khác phái, luyện ngục cánh cửa trưởng môn nhân. Luyện ngục cánh cửa trưởng môn mang theo 10 vạn đệ tử đi tới Hoàng Tuyền Tông, trên đại điện mặt, chỉnh tề đứng ở mặt khác hơi nghiêng. Ngay sau đó, Hoàng Tuyền Tông tông chủ và luyện ngục cánh cửa trưởng môn cùng nhau đứng dậy, đứng ở hai phe nhân mã trung gian. Rốt cục đợi được cái ngày này, bốn vị lão tổ, ra đi. Hoàng Tuyền Tông tông chủ và luyện ngục cánh cửa trưởng môn nhìn phía trước Hoàng Tuyền Tông, đại điện cùng kêu lên la lên. Này một khóa, Hoàng Tuyền Tông chủ điện bên trong, bỗng nhiên phát sinh một trận kịch liệt rung động. Sau một khắc, toàn bộ Hoàng Tuyền Tông chủ điện đều là mãnh liệt run rẩy. Bốn đạo không gì sánh được mạnh mẽ đáng sợ khí tức từ đó bạo phát ra, trong nháy mắt chủ điện nát bấy. Ngay sau đó liền thấy bốn đạo giống nhau như đúc thật lớn quan tài từ đó bay ra. Này tứ cụ quan tài, bất ngờ chính là trước Tần Thiên chỗ đã thấy như vậy tứ cụ. Tham kiến lão tổ. Hoàng Tuyền Tông tông chủ và luyện ngục cánh cửa môn chủ đi đầu đạo, hướng về phía tứ cụ quan tài quỳ xuống, lập tức toàn bộ Hoàng Tuyền Tông đệ tử đều quỳ xuống. Tốt, đứng lên đi, chuẩn bị chúng ta thần chiến. Trong đó một quan tài phát sinh một trận thanh âm khàn khàn, Hoàng Tuyền cùng luyện ngục cánh cửa toàn bộ đệ tử đứng lên. Đến lúc rồi, bắt đầu đi. Cái này thanh âm khàn khàn tiếp tục nói. Đã nhiều năm như vậy, đại chiến tái khởi, lúc này đây, nhất định phải triệt để diệt sạch nhân loại, bắt được tiên môn, mở ra ta thần tộc huy hoàng thịnh thế. Lại một cái quan tài phát ra thanh âm. Sau một khắc, bốn đạo quan tài phát ra bốn đạo màu sắc bất đồng năng lượng quang mang, tụ tập ở tại cùng nhau, trực tiếp hợp thành một cánh cao tới hơn 1.000 thước thật lớn truyền tống cánh cửa, ngang không trung xuất hiện ở Hoàng Tuyền Tông bầu trời. Ầm vang, nổ liên tục, thật lớn truyền tống cửa mở ra, một đen kịt quan tài từ đó bay ra. Này một quan tài cùng cái khác tứ cụ giống nhau như đúc, bất ngờ chính là trước ở địa cầu này một, thích khách xuất hiện ở nơi này. Thần chiến, mở ra, tộc của ta đệ tử, đến đây đi. Này cụ quan tài bay ra, phát sinh gào thét âm thanh, sau một khắc, trong cửa chính mặt, chỉnh tề xuất hiện từng nhóm quân đội, những thứ này quân đội đều không phải nhân loại, không có ai là nhân loại, toàn bộ đều là các loại các dạng hình người sinh vật, mặc chiến giáp, cầm trong tay binh khí từ truyền tống bên trong cửa đi ra, cuồn cuộn không ngừng, không biết có bao nhiêu. Đi ra dị tộc rậm rạp chẳng chịt từ Hoàng Tuyền Tông hai bên tản ra, hướng phía chu vi tán đi, lập trên mặt đất, số lượng rất nhanh liền đạt tới 100 vạn, phi thường đáng sợ, liếc mắt đều trông không tới đầu cùng như vậy. Thế nhưng vẫn như cũ vẫn chưa xong, năm cụ quan tài lần thứ hai liên thủ, mở ra chuyển ra tứ phiến đại môn, lần thứ hai chuyển vận hàng loạt binh lực lại đây. Như vậy, rất nhanh, binh lực liền đến 1.000 vạn cấp bậc, nhưng là vẫn không có dừng lại, vẫn như cũ đang không ngừng tăng. Binh lực đạt tới một cái tỷ sau đó, hết thảy tất cả mới ngừng lại được. Lúc này, đầy khắp núi đồi, rậm rạp, ánh mắt có thể đạt được chỗ, toàn bộ đều là dị tộc, liếc mắt trông không tới đầu cùng. Thần chiến, bắt đầu. Trong đó một quan tài lên tiếng đạo. Bắt đầu. Hoàng Tuyền Tông chủ hiệu lệnh nói. Trong nháy mắt, này một cái tỷ binh lực nhanh chóng hành động, chia làm bốn cái phương hướng, hướng phía đông tây nam bắc bốn cái phương hướng tiến công mà đi. Năm cụ quan tài thì không nhúc nhích, trôi lơ lửng ở trên không, tạo thành một cái kỳ dị năm bên hình pháp trận. Hoàng Tuyền Tông chủ cùng luyện ngục cánh cửa môn chủ mỗi người thì dẫn thủ hạ mình 10 vạn tông môn đệ tử ở trên quảng trường mặt nhanh chóng chạy động, bố trí ra một cái kinh thiên trận pháp, không biết có tác dụng gì. Một ngày này, Tử Vi đại kiếp nạn, Trung Châu các thành lớn trì, tất cả mọi người đang nghênh tiếp một ngày mới đã tới thời điểm. Đột nhiên, vô số dị tộc đại quân tập kích tới, khí thế hung mãnh, không thể ngăn trở, dường như châu chấu bay qua như nhau, không chừa mảnh giáp, chỉ để lại thi thể đầy đất. Rầm rầm ầm, từng đợt tiếng nổ mạnh vang lên, Trung Châu một chỗ thành trì, lúc này, hàng loạt dị tộc xâm lấn, rậm rạp, tốc độ bay nhanh, một đường đi tới, một đường giết chóc, lưu lại đầy đất thi thể. Chuyện gì xảy ra, những thứ này là quái vật gì? Có người hoảng sợ la lên. Người cứu mạng a! A! Thành trì bên trong, một cái nữ tử ôm tiểu hài tử ở trên đường lớn chạy trốn kêu cứu, thân thể lại bị một thanh trường đao trực tiếp chém eo, kể cả lấy trong ngực nàng mặt tiểu hài tử cùng nhau, chết trên mặt đất. A! Lại là hét thảm một tiếng, một cái lão nhân bị vài bả đao chặt vỡ. A! Một cái phụ nữ có thai bổ ra hai nửa. Hư hư hư! Một đám tiểu hài tử bị loạn tiễn bắn chết. Rầm rầm ầm! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Đại lượng trốn chạy bình dân bị nổ chết, đầy đất huyết nhục khối vụn bay ngang, tràng diện thảm liệt không gì sánh được. Ầm vang, thành trì bên trong, hàng loạt phòng ốc sụp đổ, vô số người bị chôn sống, rậm rạp chẳng chịt dị tộc đại quân lãnh huyết vô tình, cầm trong tay binh khí, hàng loạt tàn sát phạm nhân, tu giả, nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Một tòa mấy chục vạn người tiểu thành trong nháy mắt biến thành một tòa máu thành. Ở địa phương khác, cũng giống như vậy, từng ngọn thành trì bị tàn sát. Không tới nửa ngày, toàn bộ Trung Châu hết thảy thành trì lọt vào kinh khủng giết chóc, các đại môn phái không cách nào chống đối hốt hoảng chạy trốn, tràng diện không gì sánh được bi thảm. Hoàng Tuyền Tông bên này, lúc này, Hoàng Tuyền Tông cùng luyện ngục, cánh cửa hai môn phái bố trí đi ra trận pháp nổi lên hiệu quả, vô số màu đỏ tươi huyết dịch bị cái này to lớn trận pháp từ đó, châu các to lớn bị huyết tẩy thành trì bên trong hấp thu lại đây, sau đó chia làm năm đạo huyết hà, phân biệt hướng phía trên bầu trời năm cục quan bay vào, bị quan tài hút thu vào. Ha ha ha. Loài người máu tươi, để cho ta cảm thấy sức sống. Một quan tài phát sinh hưng phấn ngầm rú. Ta muốn máu tươi, ta muốn máu tươi, càng nhiều càng tốt. Lại một cụ quan tài phát sinh tiếng kêu hưng phấn. Loài người huyết dịch để cho bọn họ khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Một ngày này, Trung Châu rơi vào tay giặc, đại lục khiếp sợ. Dị tộc quân đội xâm lấn Tử Vi Tinh, toàn bộ Trung Châu lọt vào huyết tẩy, chấn kinh rồi cái khác tứ đại vực. Một cổ ngày diệt vong khí tức đập vào mặt, để cho tất cả mọi người hoảng loạn. Một ngày này, toàn bộ Tử Vi Tinh xuất hiện to lớn trốn chết hiện tượng, mọi người liều mạng đi biên giới giải đất chạy trốn, tránh né gần đánh tới dị tộc. Chương 1906, loạn chi sơ hai bắc vực, thiên trì. Một đạo kim sắc lệnh bài từ thiên trì thần điện nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt nổ tung, biến thành vô số thật nhỏ ánh sáng màu vàng, bay vào bắc vực các đại môn phái bên trong. Bắc vực thu thập lệnh, các đại gia tộc môn phái hoàng triều theo ta chinh chiến dị tộc. Một cái thanh âm cô gái vang vọng toàn bộ bắc vực. Thiên trì thần điện, hai cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức bộc phát ra, hai đạo thân ảnh màu trắng từ trong thánh điện mặt bay ra, đây là hai cái bà lão, tóc trắng xóa, không biết sống bao nhiêu năm tháng. Ngày này rốt cục lại tới, thiên trì các đệ tử nghe lệnh, theo ta xuất chiến. Một cái bà lão mở miệng nói, thanh âm không lớn, nhưng là lại để cho mỗi người đều nghe được rõ mồn một, trên người thả ra mạnh mẽ khí tức, tựa như kinh đào hãi lãng. Thiên trì tử đệ, xuất chiến. Thiên trì trưởng môn cùng thiên trì thánh nữ thiên tiên bay ra. Đi theo phía sau mười mấy thiên trì trưởng lão, bay lên giữa không trung, đứng ở hai cái bà lão hai bên. Trao quyền cho cấp dưới thiên trì lớn hơn nữa thánh điện, hàng loạt nữ đệ tử dâng ra, thanh nhất sắc màu ngân bạch chiến giáp, chỉnh tề đứng ở ngay giữa ao đại điện trên quảng trường, đạt tới hơn 10 vạn chi to lớn, phi thường kinh khủng. Dị tộc xâm lấn, thiên trì nữ nhi, xuất phát. Toàn bộ thiên trì người nhanh chóng liền rời đi, hướng phía Trung Châu phương hướng dâng mà đi. Cùng lúc đó bắc vực các đại gia tộc môn phái hoàng triều. Tất cả lớn nhỏ hơn vạn cái, đều khuynh cánh cửa ra, hợp thành một con 120 triệu kinh khủng tu giả quân đoàn, ở bắc vực trung bộ tập hợp, lại thiên chỉ lãnh đạo, giết hướng về phía Trung Châu. Đông thắng đại hạ thần hướng. Đồng dạng một đạo kim sắc lệnh bài từ đại hạ thần hướng hoàng cung nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt nổ tung, biến thành vô số thật nhỏ ánh sáng màu vàng, bay vào đông thắng các đại môn phái bên trong. Đông thắng thu thập lệnh, hết thảy gia tộc môn phái hoàng triều nghe lệnh, tùy theo ta đại hạ chinh phạt dị tộc. Một ngày này, Đông Thắng đại hạ thái tử đăng ký, phong hoàng xưng hùng, xuất lĩnh đại hạ thần hướng nghìn vạn đại quân, cùng đông thắng các đại môn phái gia tộc hoàng triều, hợp thành một con mấy nghìn vạn nhân loại quân đoàn, hướng phía Trung Châu xuất phát. Tây Mạc. Một ngày này, Tây Mạc thu thập lệnh phát sinh, vạn Phật hội tụ, Tây Mạc tất cả lớn nhỏ hơn 10 vạn tòa miếu Vũ Tăng nhân toàn bộ hội tụ vào một chỗ, từ Tây Mạc cường đại nhất thần miếu, Phật tông lãnh đạo, Phật tông chuyển thế Phật đồng dẫn dắt, hơn 1000 vạn Phật môn đệ tử dốc toàn lực xuất động, giết hướng Trung Châu. Tam đại vực đều xuất động, đối với dị tộc xâm lấn, sớm có chuẩn bị, Trung Châu vừa ra chuyện, các đại môn phái liền đều xuất động. Tử vi tinh lịch niên, năm đầu 18 nhật, tử vi tinh đại loạn. Dị tộc xâm lấn, tam đại siêu cấp tông môn xuất lĩnh nhân loại quân đội phản kháng. Một hồi có 102 chiến đấu vang dội, tam đại quân đoàn cùng dị tộc quân đoàn ở tam đại vực biên giới tương vực, mở ra một hồi kinh thiên máu giết đại chiến. Ầm vang, mấy nghìn vạn nhân loại quân đoàn cùng dị tộc quân đoàn đội trưởng rậm rạp chẳng chịt năng lượng quang mang chung quanh bay vụt, một cái nổ tung, hàng loạt nhân loại sửa lấy cùng dị tộc tu sĩ chính là tử thương hơn mấy trăm thiên, thậm chí là hơn vạn, chẳng diện có thể nói là thi sơn biển máu thành đô, phi thường đáng sợ. Rầm rầm ầm. Bạo, bạo bạo bạo. Kinh khủng chiến tranh chẳng diện phi thường kinh người, một con chỉ to lớn giấu móng tay từ trên trời giáng xuống, thải đạp ở tại nhân loại quân đoàn bên trong, trong nháy mắt đạp vỡ mấy vạn nhân loại tu giả. Mà nhân loại bên này, cao khống bên trên, mấy trăm trên đường cây số kiếm quang ngang không trung, chém giết ở tại dị tộc tu sĩ trên người, trực tiếp không có tiêu diệt hơn 10 vạn dị tộc tu sĩ. Song phương ngươi tới ta đi, đánh phi thường mãnh liệt, huyết lưu thành thi thể chất thành một tòa lại một tòa cao sơn, máu tươi nhiễm đỏ mỗi một tấc đất. Nam vực bên này, Phần Tiên Tông diệt vong, thu thập lệnh biến mất, các đại môn phái không ai lãnh đạo, đối mặt giết tới được dị tộc đại quân, bị đánh quân lính tan rã. Không tới một ngày, toàn bộ Nam vực chính là rơi vào tay giặc hơn phân nửa, tử thương hơn 1000 vạn nhân loại, mọi người liều mạng trốn chết. Trung Châu Hoàng Tuyển Tông. Ha ha ha, để cho máu tươi tới mạnh nữa liệt một phần sao. Trong quan tài phát sinh tà ác tiếng cười. Chiến tranh đánh cho càng kịch liệt, tử thương càng nhiều người, hấp thu tới được máu tươi càng nhiều. Năm cụ quan tài khí tức càng mạnh thịnh, kinh thiên động địa. Giết hướng Trung Châu. Giết hướng Trung Châu. Giết hướng Trung Châu. Lúc này, Tây Mạc, Đại Hạ, Thiên Trì đều đi ra mấy cái lần nữa thánh cấp nhân vật khác, xé rách không gian, giết hướng về phía Trung Châu, giết hướng về phía này năm cụ quan tài, chỉ có giết chết bọn họ, trận chiến đấu này mới có thể đánh thắng. Lúc này, Hoàng Thành bên này, Tần gia, lúc này, toàn bộ Tần gia mọi người tụ tập ở tại cùng nhau, trong này, bao gồm Hiên Viên Thác cùng Kim Thiền Tử Tử hai người, bọn họ vốn là ở Nam vực biên giới, xảy ra dị tộc xâm lấn sự kiện sau đó, hai người thay đổi đã trở về. Bất quá Thiên Hà còn chưa có trở lại, Tiêu Du cũng là, hai người tin tức hoàn toàn không có. Lúc này, Tần Vô Phong ngồi Tần gia vị trí gia chủ bên trên, chau mày, sắc mặt thập phần sốt ruột. Dị tộc xâm lấn quá nhanh, nguyên bản Tần Vô Phong là dự định Tần Thiên Mạnh sau khi lớn lên, để cho Tần Thiên dẫn dắt mọi người giết trở về Cửu Châu đi, không nghĩ tới dị tộc trước hết giết tới rồi, hơn nữa cư nhiên bản thân khổng lồ như vậy quân đội, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Rất vượt quá hắn tưởng tượng là, không nghĩ tới Tử Vi Tinh cùng Cửu Châu, quan hệ là địa cầu cùng Cửu Châu quan hệ là như nhau, Tử Vi Tinh người cùng địa cầu mọi người là từ Cửu Châu mà đến, đây là hắn không nghĩ tới, nếu không phải là phát sinh lúc này đây dị tộc xâm lấn, hắn còn không biết đâu nè. Làm sao bây giờ, trưởng lão, hiện tại toàn bộ Nam vực 2/3 địa phương đều đã bị dị tộc cho chiếm lĩnh, Nam vực môn phái căn bản đỡ không được, không có có một cái đại môn phái đi ra, muốn cái khác vực như nhau lãnh đạo chiến đấu. Nam vực căn bản khiêng không được, ta nghĩ, sáng sớm ngày mai, dị tộc sẽ chỉ là giết Hoàng Thành tới bên này, Tần Thiên không bên người, thực lực của chúng ta bây giờ muốn đối kháng dị tộc nghìn vạn đại quân, căn bản đỡ không được, chỉ có thể bị giết, chúng ta bây giờ chỉ có mau rời khỏi nơi này mới đúng là lựa chọn chính xác. Phụ thân của Tần Thiên, Tần Chấn Động Long nhìn Tần Vô Phong lo lắng hỏi. Tần Thiên không bên người, Tiêu Du không ở, Thiên Hà không ở, chiến lực mạnh nhất ba cái không ở, còn dư lại Tần gia người tuy rằng thực lực cường đại. Thế nhưng cộng lại cũng không phải Tần Thiên một người đối thủ, chứ đừng nói chi là đối phó này hai đại môn phái, cũng không đỡ nổi dị tộc đại quân, hoàn toàn chính là muốn chết a. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lui lại, Tần gia nữ nhân toàn bộ lui lại, nam nhân lưu lại. Tần Vô Phong làm ra một cái quyết định, Tần gia nữ nhân đều mang thai Tần gia cốt nhục, đây là Tần gia hy vọng, phải bảo trụ. Tốt, Tần Chấn Động Long nghe được Tần Vô Phong mà nói. Lập tức liền nhanh chóng an bài Tần gia nữ nhân rút lui trước lui, toàn bộ nữ nhân bóp nát trong tay truyền tống tinh thạch, rời đi Tần gia di động đảo, về tới trên đỉnh núi mặt. Bất quá các nàng lại không có biện pháp rời đi trên đỉnh núi mặt, bởi vì Tần Thiên không nữa ba ba cờ không có khả năng mang các nàng rời đi, chúng nữ cũng chỉ có thể tạm thời chờ ở trên đỉnh núi mặt, từng cái một thần sắc thập phần sốt ruột, trong lòng gọi Tần Thiên, nhanh chóng trở về. Chương 1906, Đại Quyết Chiến, 3. Chương 1906, Đại Quyết Chiến 3 Trung Châu. Ẩm, ẩm vang. Hoàng Tuyền Tông tứ không gian chung quanh vỡ nát tan tành, Phật môn, thần hướng, thiên trì lần nữa thánh cao thủ cấp bậc đều phủ xuống, tổng cộng 7 vị cao thủ, Phật môn 3 cái, thiên trì 2 cái, thần hướng 2 cái. 7 đại lần nữa thánh cấp bậc cao thủ vừa xuất hiện, lập tức không nói hai lời liền nhanh chóng hướng phía 5 cụ quan tài giết đi qua. Chịu chết đi, ti tiện thần tộc. Thần hướng cao thủ tức giận quát một tiếng, hai đại cao thủ, nhanh chóng vũ động, giờ khắc này. 99 đầu to lớn 5 móng cự long từ trên người của bọn họ bộc phát ra, một cổ chấn vỡ thiên địa bá vương uy áp bộc phát ra, khí tức hủy diệt ngập trời. Giống, thiên trì hai đại cao thủ, cũng là nhanh chóng động thủ trên người hai người bạch sắc quang mang đại thịnh, từng đạo hư ảo bóng người từ trên người các nàng bộc phát ra, đó là từng cái một tuyệt diệt tiên nữ, cầm trong tay nhỏ kiếm, nhanh chóng vũ động, trên không trung họa xuất từng đạo duyên dáng kiếm quang, đan vào trở thành từng đạo kinh khủng đạo pháp võng kiếm. Hướng phía 5 cụ quan tài giết đi qua. A Di Đà Phật. Phật môn tam đại cao tăng nhất tề xuất thủ, một đạo đạo kim sắc Phật quang từ trên người bọn họ phát ra, biến thành từng cái một Phật văn, trực tiếp xây dựng ra một đạo từ xưa mà khổng lồ chùa đi ra, hướng phía 5 cục quan tài giết đi qua. 7 đại lần nữa thánh cấp bậc cao thủ xuất kích, uy lực kinh khủng tuyệt luân, toàn bộ phiến không gian vào giờ khắc này đều bị năng lượng kinh khủng cho bọc lại. Hừ, không biết tự lượng sức mình nhân loại, thực lực của các ngươi quá kém. Đều đi chết đê. Một quan tài phát ra âm thanh, sau một khắc, 5 to lớn quan tài mặt trên thả ra ngoài 5 đạo, vô cùng kinh khủng các màu sát mang đi ra, uyển như thủy triều bình thường giống nhau, che khuất bầu trời, biến ảo trở thành 5 đạo to lớn nhân tính sinh vật, bay thẳng đến 7 đại lần nữa thánh cấp bậc cao thủ tấn công đánh chết đi qua. Rầm rầm ầm. 5 đạo to lớn hình người sinh vật năng lực công kích vô cùng kinh khủng, trực tiếp đem 7 đại lần nữa thánh cấp bậc cao thủ thả ra công kích đánh chết cái nát bấy, giết 7 đại cao thủ trước mặt. Ầm, a, rầm rầm ầm, kịch liệt nổ tung cùng tiếng kêu thảm thiết cùng nhau vang lên, 7 đại lần nữa thánh cấp bậc cao thủ đối mặt 5 cụ quan tài, căn bản không có sức đánh trả, chỉ là một chiêu, liền bị đánh chết, huyết nhục trực tiếp liền 5 cụ quan tài hấp thu. Ha ha ha, nhân loại, đã yếu đến loại trình độ này sao, cường đại nhất cư nhiên chỉ là lần nữa thánh mà thôi, nhân loại, cách cái chết không xa. Lúc này, tam đại chiến trường bên này, đang ở 7 đại lần nữa thánh cao thủ chết một khắc kia. Mọi người phảng phất lòng có cảm ứng bình thường giống nhau, không hẹn mà cùng đi hướng về phía Trung Châu Hoàng Tuyền Tông bên kia. Trường chết già, thiên tiên hướng Trung Châu bên kia, cả người ngây người, lưỡng hán thanh lệ thuận chảy xuống. Không, ghê tởm dị tộc. Thiên tiên giận dữ hét, nước mắt rơi đầy đất, cả người chợt hướng phía trước mặt cuộn trào mãnh liệt dị tộc đàn giết đi qua. Rầm rầm ầm, thiên tiên giống giận, không ngừng phóng xuất ra công kích, hung hăng đánh giết những dị tộc kia, nước mắt ào ào chảy xuống. Những tu giả khác cũng giống như vậy, cảm thấy 7 đại cao thủ tử vong, từng cái một trong lòng bi thống không gì sánh được, phát điên hướng phía dị tộc lướt đi. Cái khác hai cái chiến trường cũng giống như vậy, tất cả mọi người cảm ứng được 7 đại cao thủ chết đi, đều lệ rơi, đầy cõi lòng bi thống chi tâm hướng phía dị tộc đánh giết mà đi, toàn bộ mọi người mất đi lý trí. Rầm rầm ầm, chiến đấu không ngừng chiến hỏa mấy ngày liền, mất đi 7 đại cao thủ nhân loại sửa lấy, phảng phất không có đầu con ruồi như nhau, trận cước đại loạn. Sức chiến đấu đạt được giảm bớt nhiều, mà dị tộc cũng là vẫn như cũ hung mãnh, không ngừng giết chết lấy nhân loại. Nguyên bản song phương lực lượng tương đương, thế nhưng vào giờ khắc này, dị tộc cũng là áp qua nhân loại, bắt đầu hung mãnh chém giết. Hàng loạt nhân loại rồi ngã xuống, xác chết khắp nơi. Chiến tranh từ sáng sớm đánh tới hoàng hôn, tam đại chiến trường mấy nghìn vạn nhân tộc đại quân bị giết chỉ còn lại có, không tới 10 triệu người, còn đang ở ngoan cường chống cự lại, thế nhưng đã không có tác dụng gì. Lúc này, cả người tộc đều đã quân lính tan rã, mà dị tộc vẫn như cũ bản thân 20-30 triệu đại quân, chiến lực hung mãnh, nhân tộc, đã khiêng không được. Nam vực bên này cũng giống như vậy. Hung mãnh dị tộc hàng loạt tàn sát người người thường, huyết tẩy lấy một tòa lại một tọa thành trì, chung quanh phơi thây, máu chảy thành sông. Ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, dị tộc đại quân đã giết đại yến hoàng triều cảnh nội, từng ngọn thành trì bị tàn sát nhanh chóng, dựa theo tốc độ như vậy, không cần một canh giờ liền có thể giết hoàng thành tới bên này. Lúc này, hoàng thành bên này, toàn bộ hoàng thành đều giới nghiêm, Tần gia tổ chức, điều động hoàng thành hết thảy lực lượng, thủ vệ toàn bộ hoàng thành. Đã không đường có thể lui, chỉ có thể thủ vững, đẫm máu đánh một trận. Ầm vang, ầm vang. Phương xa lửa đạn không ngừng, mắt thường đều có thể thấy rậm rạp chẳng chịt dị tộc đại quân giết qua đến, hình như con kiến như nhau, vô thiên vô vạn, hướng phía hoàng thành mà đến, rất nhanh liền giết hoàng thành trước mặt. Chiến Tần Vô Phong ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt nhân tộc quân đội trực tiếp đón nhận dị tộc đại quân. Giết cho ta. Tần Vô Phong xông lên phía trước nhất, sát nhập vào dị tộc đại quân bên trong, hai tay nhanh chóng huy động, huyễn hóa ra bàn tay khổng lồ hướng phía những thứ này dị tộc lướt đi. Bạo bạo bạo. Từng cái một dị tộc ở Tần Vô Phong trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích, trực tiếp chính là bị đánh nổ nát bấy. Thế nhưng dị tộc số lượng nhiều lắm, giết một mảnh, lại tới một mảnh, không dứt. Giết. Hiên Viên Thác giống giận, cầm trong tay trường kiếm, sát nhập vào bên trong đám người, mãnh liệt đánh chết lấy những dị tộc kia, một kiếm đi xuống chính là mấy chục trên trăm cái dị tộc tử vong, đầy đất máu tươi vẩy ra, hắn cả người thứ dính đầy màu đỏ tươi huyết dịch, không ngừng huy động chiến kiếm, nát bấy những thứ này dị tộc. Kim Thiền Tử Tử cũng là ngồi ở trên bầu trời, thân hóa to lớn Phật, từng cái một màu vàng Phật văn bàn tay chung quanh hoành giết. Tần gia nam nhi, theo ta giết. Tần Văn huy động chiến kiếm, dẫn theo Tần gia hậu sinh đệ hung mãnh tấn công giết, dường như một cây chùy thủ hung hăng cắm vào trái tim của địch nhân, mở một đường máu đi ra. Giết giết giết. Tần Chấn Động Long dẫn dắt các đại gia tộc tu giả, ở dị tộc đại quân bên trong đánh giết lấy, cả người giết điên cuồng. Rầm rầm ầm. Nổ vang không ngừng, vô luận Tần Vô Phong bọn họ hung mãnh cỡ nào, vẫn là không có biện pháp ngăn trở dị tộc đại quân, toàn bộ hoàng thành trong nháy mắt chính là bị phá. Hàng loạt dị tộc vọt vào hoàng trong thành, hung mãnh chém giết. Cha, mẹ, cứu ta, cha. Một đứa bé hoảng sợ hô to, bị một cái dị tộc chém giết. Một đứa bé trai che chở một đứa bé, đi không bao xa, bị dị tộc chém giết. Vô số người thường bị giết, trên mặt đất đều là thi thể, cùng máu tươi, hàng loạt kiến trúc sụp đổ, không biết chết bao nhiêu người, cả tòa hoàng thành đều biến thành màu máu đỏ ráng rấp. Không bao lâu, toàn bộ hoàng thành liền bị tàn sát không còn, chỉ còn lại có Tần gia tu giả. Hoàng thất cao thủ còn có cái khác tứ đại gia tộc rất ít hơn 1.000 người, còn sớm dục huyết phấn chiến. Thế nhưng 1.000 này nhiều người, có thể chống đối bao lâu đâu nè, đối mặt dị tộc đại quân, căn bản không có biện pháp chống đối. Từng cái một con em gia tộc rồi ngã xuống, từ 1.000 người biến thành mấy trăm người, lại biến thành hơn trăm người, số lượng còn đang không ngừng giảm xuống. Chương 1907, đại quyết chiến 4 đối mặt khổng lồ như vậy dị tộc đại quân, Tần Vô Phong bọn họ căn bản đỡ không được, thế nhưng đỡ không được cũng muốn. Phải ngăn cản, không ai buông tha. Giết. Đều giết cho ta. Giết này giúp súc sinh. Giết. Tần Vô Phong, Hiên Viên Thác, Tần Chấn Long, Tần Văn, Kim Thiền Tử Tử, Đại Yến Hoàng Đế. Các loại, tất cả mọi người giống giận, cả người là máu, cả người là thương, thế nhưng không có buông tha, vẫn như cũ đang không ngừng chém giết lấy. Hơn 100 cả nhân loại tu sĩ bị rậm rạp chẳng chịt nghìn vạn dị tộc đại quân, bao quanh giết, vô số công kích giết hướng mọi người, từng cái một không có có thể kháng trụ. Cái này tiếp theo cái kia té trên mặt đất, thời điểm chết vẫn duy trì chiến đấu tư thế. Hơn 100 cá nhân không ngừng chém giết, chỉ còn lại có mười mấy người, số lượng còn đang không ngừng giảm thiểu. Mỗi người ở trong mắt đều tràn đầy tuyệt vọng, thế nhưng vẫn như cũ đang chiến đấu. Ầm. A. Tần Chấn Long ngã trên mặt đất. Ầm. Tần Văn cũng ngã trên mặt đất. Rầm rầm ầm. A. Tần Vô Phong đám người cũng không chịu được nữa đều ngã trên mặt đất, bọn họ mệt mỏi. Dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, không còn có khí lực chiến đấu. Nhìn rậm rạp chẳng chịt công kích hướng phía chính bản thân đánh tới, trên mặt tất cả mọi người lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Ông! Liền vào giờ khắc này, đột nhiên khắp bầu trời đều là mãnh liệt run lên, phảng phất có vật gì đáng sợ xuất thế như nhau. Sau một khắc, Tần Vô Phong đám người đỉnh đầu không gian mở tung, một cái trường bào màu xám niên thiếu từ nát bấy bên trong không gian thải đạp ra, vung tay lên, hết thảy công về phía Tần Vô Phong đám người công kích. Cứng rắn ngừng lại, thời gian vào giờ khắc này phảng phất ngừng lại như nhau. Tần Vô Phong đám người nhìn về phía không trung người thiếu niên kia, tuyệt vọng trên mặt nở một nụ cười. Tới rồi, bọn họ hy vọng tới rồi. Chết! Tần Thiên đứng ở giữa không trung, khẽ quát một tiếng, một đạo vô hình sức mạnh to lớn từ trên người hắn bộc phát ra, mang theo không thể ngăn cản khí thế trực tiếp đem dị tộc tấn công hướng Tần Vô Phong công kích của bọn họ toàn bộ phản xạ trở lại, đồng thời mang theo càng thêm mãnh liệt sát khí càn quét trở lại. Rầm rầm ầm. Trong nháy mắt, Tần Vô Phong chờ các loại, bên người thân phương viên 1 km trong vòng dị tộc toàn bộ nát bấy, biến thành huyết nhục, đủ chết mất mấy vạn, phi thường đáng sợ. Tần Thiên lập tức rơi xuống rơi vào Tần Vô Phong đám người bên người, vung tay lên, một đạo màu xanh năng lượng từ hán trưởng bên trong phát ra, tiến vào thân thể của mọi người bên trong, bị thương mười mấy người còn có sẽ chết đám người vào giờ khắc này, toàn bộ khôi phục nguyên dạng, chiến lực đạt tới đỉnh phong, phi thường kinh người. Đây là thánh nhân oai. Thánh nhân. Tần Vô Phong ngạc nhiên mừng rỡ kêu to lên, người ở chỗ này nghe đều ngây ngẩn cả người, thánh nhân A, không phải là lần nữa thánh, không phải là chuẩn thánh, mà là chân chính thánh nhân A, đã bao nhiêu năm, không có ra khỏi thánh nhân A. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Tần Thiên nhìn Tần Vô Phong đám người đạo, nhìn bị dị tộc tàn sát chiến trường, Tần Thiên trong lòng lửa giận vô tuyến. Giết cho ta. Tần Thiên giận dữ hét, vung tay lên, huyết linh phân thân, tiểu bạch, tiểu hồng, toàn bộ bay ra, nhanh chóng hướng phía những thứ này dị tộc đại quân giết đi qua. Giống. Tiểu bạch lúc này không như trước nữa là cái kia khả ái tiểu la lị, cả người biến thành vẫn thật lớn màu trắng yêu thú, kỳ lân đầu, kim long móng, cá sấu thân, thân cao đạt được mấy nghìn thước, cả người lân phiến, hàn quang bắn ra bốn phía. Giống. Tiểu bạch gầm lên giận dữ, đáng sợ lực lượng thần bí từ trên người của nàng bộc phát ra, sau một khắc, nàng miệng rộng một cái, bay thẳng đến phía dưới dị tộc đại quân cắn, bộc phát ra không gì sánh được kinh khủng hấp lực, trong nháy mắt chính là nuốt vào hơn 10 vạn dị tộc, hung mãnh tới cực điểm. Triệt để lớn tranh vẽ nuốt thiên thú, lúc này phát huy nó cường hãn vô cùng thiên phú năng lực. Bất quá tiểu hồng cùng huyết linh phân thân cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Lúc này tiểu hồng đã không phải là cái kia tiểu tiểu điểu, mà là biến thành vẫn cây số trường to lớn chu tước, trong miệng phóng xuất ra kinh khủng ba vị chân hỏa, hướng phía dị tộc phô thiên cái địa đốt cháy mà đi, một thanh đốt đi xuống, chính là hơn 10-20 vạn dị tộc hoa là bột phấn. Huyết linh phân thân còn lại là biến thành một cái mấy nghìn thước chiều dài máu mạc, bao trùm những dị tộc kia. Toàn bộ hóa thành máu loãng, thành vì mình huyết thực. Tần Thiên hai đại sủng vật, một to lớn phân thân một chỗ, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt thay đổi kết cấu. Dị tộc bị trước nay chưa có đả kích. Thế nhưng này vẫn chưa xong, Tần Thiên xuất thủ. Chỉ thấy cả người hắn lập trên không trung, hai tay tùy ý vung lên động, kinh khủng vô hình sức mạnh to lớn bắt đầu từ trên người của hắn bộc phát ra, không ngừng nghiền ép lấy chu vi dị tộc, mấy chục vạn giết chết, toàn bộ đều bị nghiền ép được phải nát bấy. Ầm vang. Kinh khủng chiến đấu vang lên, Tần Thiên bốn cái chiến đấu, bẻ gãy nghiền nát, hơn 10 triệu dị tộc đại quân, trong nháy mắt chính là bị giết hết rất mấy triệu, hơn nữa còn ở nhanh chóng giảm mạnh. Giờ khắc này, toàn bộ dị tộc đại quân đều hoảng loạn, không nghĩ tới gặp kinh khủng như vậy tồn tại, lập tức đều lui lại. Chỉ tiếc chính là, Tần Thiên chắc là sẽ không để cho bọn họ rời đi. Chết đi, dị tộc! Tần Thiên giống giận, vung tay lên, rậm rạp chẳng chịt màu xanh chiến kiếm từ trên người của hắn bộc phát ra, số lượng không biết bao nhiêu. Chỉ thấy dị tộc từng cái một té trên mặt đất, toàn bộ nổ tung nát bấy, không ngừng tử vong mà chiến kiếm còn đang không ngừng bộc phát ra. Chết! Tần Thiên giống giận, bay trên trời cao, người đuổi giết những thứ này dị tộc đại quân, tiểu hồng, nuốt thiên thú, huyết linh phân thân cũng là như vậy. Bốn người dường như máy ủi đất liếc mắt, mãnh liệt đánh giết lấy dị tộc đại quân. Không tới một giờ, toàn bộ dị tộc hơn 10 triệu đại quân toàn quân bị diệt, toàn bộ chết ở Tần Thiên tứ tay của người bên trong, không có có một cái sống sót. Trên mặt đất tất cả đều là thịt nát cùng máu tươi, phi thường kinh người, huyết linh phân thân cản rỡ thôn phệ người, dường như tiến vào thức hang bên trong con chuột như nhau, hạnh phúc không được. Mà Hiên Viên Thác đám người, lúc này toàn bộ đều sợ ngây người, quá rung động, trường hợp như vậy, thật là đáng sợ, Tần Thiên, thần A. Đi, chúng ta đi địa phương khác. Tần Thiên nhìn Hiên Viên Thác đám người đạo, trực tiếp xé rách không gian, một tay đem mọi người cuốn vào, ngang không trung mà qua, xuất hiện ở bắc vực bầu trời. Lúc này. Bắc vực bên này, Thiên Chỉ lãnh đạo đại quân đã chỉ còn lại có mấy chục vạn, mà dị tộc đại quân còn có mấy triệu, căn bản nhìn xem không được, chết chi thức chuyện sớm hay muộn tình. Giết cho ta. Tần Thiên thấy trường hợp như vậy, lập tức liền phân phó Tiểu Bạch bọn họ động thủ. Giống. Tiểu Bạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba cái như cá gặp nước, tiến vào chiến trường bên trong, bắt đầu rồi kinh khủng càn quét. Tiểu Bạch vừa lên tiếng chính là hơn 10 vạn dị tộc đại quân ăn hết, diễn viên trực tiếp đốt cháy mấy chục vạn, huyết linh phân thân thiếu chút nữa, thế nhưng một chiêu đi xuống, cũng có thể giết cái hơn 10 vạn, đều không phải là hạng người đơn giản, hoàn toàn là giết chóc cơ khí A. Nguyên bản người đến tan tác chiến cuộc bởi vì Tần Thiên xuất hiện, trong nháy mắt nghịch chuyển, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không biết chuyện gì xảy ra. Tần Thiên đã chiến đấu tình trạng kiệt sức thiên tiên phát hiện Tần Thiên, ở trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Chương 1908, đại quyết chiến năm Tần Thiên rơi vào thiên tiên bên người, nhìn nàng hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Thiên tiên nhìn Tần Thiên, trên mặt thần sắc kích động không gì sánh được. Tần Thiên nhìn nàng, cười cười, đưa tay đặt tại bả vai nàng thượng, cuồn cuộn không ngừng linh khí tiến vào trong cơ thể nàng, làm cho nàng một lần nữa về tới đỉnh phong. Đến, chiến đấu sao? Tần Thiên nhìn thiên tiên đạo, trực tiếp lôi kéo tay nàng, bay đến trên bầu trời, nhìn người phía dưới loại tu sĩ hô lớn. Ta là Tần Thiên, ta có thể mang theo các ngươi phản bại mà thắng, tiêu diệt dị tộc, tất cả đi theo ta sao? Nói xong Tần Thiên vung tay lên, vô số cự trưởng từ trong tay bộc phát ra, hướng phía xa xa dị tộc lướt đi. Rầm rầm. Một chiêu dưới, mấy chục vạn dị tộc tử vong, nhìn lần thứ hai ngây người, thật là đáng sợ, Tần Thiên quả nhiên không hổ là, đại gia tộc đều muốn phải truy sát trẻ cao thủ một đời a, vừa rồi một chiêu kia, hoàn toàn là đỉnh cấp a. Giết, giết chết bọn họ, tiêu diệt dị tộc. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị Tần Thiên kinh khủng năng lực cho lay động đến, cực lớn cổ vũ khí thế, nguyên bản đánh mất lòng tin bọn họ hiện tại toàn bộ đều một lần nữa nhặt lên lòng tin, hướng phía dị tộc giết đi qua. Ầm vang, một hồi vồ đến đại chiến bắt đầu, Tiểu Bạch, Tiểu Hồng, còn có huyết linh phân thân tam mũi tên ở phía trước mở đường chém giết, người phía sau loại tu sĩ phụ trách giết chết này may mắn tránh thoát dị tộc. Dựa vào Tiểu Bạch tam người nghịch thiên chiến lực, trận này nguyên bản phải thua không thể nghi ngờ chiến đấu trực tiếp chính là chuyển bại thành thắng. Mấy triệu dị tộc đại quân không đầy nửa canh giờ, toàn bộ ôi trao tàn sát, tất cả mọi người hưng phấn hô to lên. Tần Thiên! Tần Thiên! Tần Thiên! Giờ khắc này, tất cả mọi người la lên tên Tần Thiên, là Tần Thiên, mang theo bọn họ chuyển bại thành thắng. Tần Thiên cứu bọn họ, Tần Thiên cứu nhân tộc. Tốt! Chúng ta tiếp tục giết, tiến công Tây Mạc. Tần Thiên nhìn phía dưới mấy chục vạn nhân loại tu sĩ nói. Nói xong vỡ vụn không gian, dùng chính bản thân vô cùng cường đại chiến lực, đem mọi người thật sự dẫn tới Tây Mạc chiến trường. Lúc này bên này, chiến đấu phi thường thảm liệt, Phật môn người cũng không có thể ngăn cản dị tộc tiến công, bị đánh kế tiếp bại lui, chỉ còn lại có hơn 10 vạn tăng nhân, còn đang ở ngoan cường chống cự lại. Tần Thiên mang theo mấy chục vạn tu sĩ ngang không trung xuất hiện, Phật môn người cũng không có cao hứng biết bao nhiêu, bởi vì dị tộc quân đội hơn 1.000 vạn, căn bản Tần Thiên mấy chục vạn đại quân có thể chống đối thay đổi, tới nơi này. Chỉ là chịu chết mà thôi. Thế nhưng, kế tiếp Tần Thiên chi đội ngũ này, biểu hiện quả thực trực tiếp hù dọa ngu đám hòa thượng này. Giống. Ầm vang. Bạo bạo bạo. Tần Thiên mang theo mấy chục vạn nhân loại đại quân, trong nháy mắt cắm vào hơn 1.000 vạn dị tộc đại quân trái tim bộ vị, triển khai phi thường máu tanh tàn sát chiến đấu, vừa ra tay chính là mấy chục vạn dị tộc đại quân tử vong. Hung mãnh vô cùng dị tộc đại quân trong nháy mắt bị Tần Thiên kinh khủng thủ đoạn cho nghiền ép nát bấy, khắp bầu trời huyết nhục văng tung tóe. Kêu thảm thiết liên tục, Tiểu Bạch ngụm lớn ăn, Chu Tước rõ ràng đốt, huyết linh phân thân bó lớn luyện hóa, còn có nhân loại đại quân hung mãnh vây giết lạc đàn dị tộc, một hồi số ít đánh đa số phản tàn sát chiến đấu đánh vang lên, dị tộc đại quân trong nháy mắt hao tổn mấy triệu, tràng diện rung động không được. Phật môn những người đó thấy tình huống như vậy, từng cái một nội tâm một lần nữa dấy lên chiến ý, điên cuồng hướng phía dị tộc phát sát đi qua. Giờ khắc này, khắp bầu trời Phật quang bắn ra bốn phía. Các loại hủy diệt năng lượng ngang không trung, kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dị tộc đại quân trong chớp mắt chính là tan tác xuống tới, cái này tiếp theo cái kia té trên mặt đất, cuối cùng tử vong. Nghìn vạn dị tộc đại quân chết ở Tây Mạc thổ địa bên trên, đem Tây Mạc xa mà đều cho nhuộm đỏ sâu đạt mấy chục thước, có thể thấy được huyết lưu trình độ có kinh khủng bực nào. Tất cả mọi người đang hoan hô, hưng phấn, chuyển bại thành thắng. Phật Đồng từ trong đám người đi ra, nhìn Tần Thiên đạo, ngươi mới đúng là Phật, ta mới đúng là ma. Tần Thiên nhìn Phật Đồng cười nói, Phật cùng ma, bất quá là một ý niệm mà thôi, chuyện cũ không cần nhắc lại, từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi làm Phật, sau này, ngươi liền vĩnh viễn đều là Phật. A-di-đà Phật, ta đã hiểu, cảm tạ Tần Thí Chủ. Phật Đồng nhìn Tần Thiên gật đầu. Tần Thiên cũng gật đầu, sau đó bay lên trên cao, nhìn mọi người đạo, giết, đi đông thắng, diệt dị tộc. Giết, diệt dị tộc. Mọi người la lên, Tần Thiên lần thứ hai nát bấy không gian, đem mọi người toàn bộ dẫn tới Đông Thắng Đại Lục bên này. Bên này tình hình chiến đấu so với hai bên tốt không ít, thần hướng thái tử lĩnh quân, quân đội số lượng cũng so với hai bên nhiều rất nhiều, cho nên đánh đến bây giờ, người của hai bên vài hay vẫn còn là không sai biệt lắm, đều là mấy triệu. Bất quá như vậy chiến tranh đánh tiếp, cuối cùng cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi, sợ rằng nhân loại cũng không có còn lại mấy cái, còn giết thế nào đi qua Trung Châu A. Hơn nữa, nhân loại cường đại nhất 7 lần nữa thánh cũng đã chết, giết qua đi cũng coi như là chịu chết a. Thần hướng thái tử nhìn như vậy chiến tranh chẳng diện, chiến ý trong lòng đã bị tiêu ma không ít. Bất quá lúc này, Tần Thiên cũng là đột nhiên xuất hiện, còn dẫn theo mấy chục vạn đại quân đi ra, để cho thần hướng thái tử cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ. Tần Thiên cái này bị hắn coi là suốt đời đối thủ người, hắn tuy rằng vô cùng hận, thế nhưng trong lòng cũng rất bội phục Tần Thiên, thiên phú của hắn thật là đáng sợ, thủ đoạn ùn ùn. Mình và hắn đánh một trận, sợ rằng hoàn toàn không chiếm được chỗ tốt. Tần Thiên đến, để cho hắn lòng tin tăng nhiều. Lập tức huy kiếm vũ động đạo, viện quân của chúng ta tới rồi, chư vị đồng bào, theo ta giết. Giết, giết. Viện quân đến, để cho nguyên bản cũng mệt mỏi tướng sĩ lần thứ hai trọng trấn chiến ý, hướng phía dị tộc giết đi qua. Giết. Tần Thiên cũng là ra lệnh một tiếng, mang theo mấy chục vạn đại quân giết đi qua. Ầm. Tần Thiên tỷ số xuất thủ trước. một trưởng vỗ dưới, phương viên 1 km trong vòng không hề còn sống dị tộc, như vậy càng thêm cổ vũ nhân loại tu sĩ chiến đấu lòng tin, càng thêm dùng sức đánh lên rồi. Ngay sau đó chính là tiểu bạch ba cái biểu diễn nghịch thiên uy lực thời khắc, tam người xuất thủ, trực tiếp vỡ vụn sắp tới 1/3 dị tộc, để cho người ta loại tu sĩ được gọi là một cái hưng phấn a. Thần hướng thái tử nhìn đều bối rối, quên mất giết chóc, nhìn Tần Thiên, trong lòng vô cùng lay động, Tần Thiên đã rất xa đưa hắn cho dứt bỏ rồi. Rầm rầm ầm, cuộc chiến đấu này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh liền kết thúc, mệt mỏi dị tộc gặp phải hung mãnh Tần Thiên quân đoàn, tam hai cái liền bị tàn sát không còn một mảnh, người đến sửa lấy chỉ là tổn thất hơn 10 vạn, đại giới nhỏ nhất một lần. Tần Thiên, nhân tộc anh hùng, anh hùng, anh hùng. Mọi người nhìn trên bầu trời Tần Thiên lớn tiếng la lên, giờ khắc này, Tần Thiên trở thành rất lấp lánh thái dương, chiếm được sử dụng người tôn trọng, ủng hộ. Chiến đấu còn không có kết thúc, mọi người đi theo ta, giết hướng Trung Châu, cuối cùng đánh một trận, theo ta tiêu diệt dị tộc. Tần Thiên nhìn phía dưới mấy triệu nhân loại tu giả lớn tiếng hô lên. Diệt dị tộc, diệt dị tộc, diệt dị tộc. Từng tiếng hô hoán, vang vọng phía chân trời, cuối cùng đánh một trận, định sinh tử, chuyển càn khôn. Chương 1909, đại kết cục Trung Châu, Hoàng Tuyền Tông. Cuồn cuộn không ngừng chuyển vận đến năm cụ quan tài phía trên máu tươi vào giờ khắc này, chặt đứt xuống tới. Chuyện gì xảy ra, vì sao chặt đứt? Một cái quan tài phát sinh bất mãn giống giận. Vì sao ta không cảm thấy tộc của ta chiến sĩ? Lại một cái quan tài phát ra tiếng vang. Ầm. Lời của bọn họ âm vừa dứt, trong nháy mắt cách đó không xa không gian chính là nát bấy. Ngay sau đó, Tần Thiên mang theo mấy triệu tu sĩ từ bên trong không gian đi ra. Trong nháy mắt chính là vây lại toàn bộ Hoàng Tuyền Tông, trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng bao vây lại. Lập tức Hoàng Tuyền Tông cùng luyện ngục cánh cửa 2 đại môn phái đình chỉ đại trận, đồng thời, 5 cụ quan tài cũng là ngừng lại. Là ngươi tiểu tử này, ngươi cư nhiên có thể mang người tách ra quân đội của ta, đi tới nơi này, ta thật đúng là xem thường ngươi. Trước ở địa cầu này một quan tài nhận ra Tần Thiên đến, rất là giật mình. Tần Thiên nghe thanh âm, cũng nhận ra, nhìn này cụ quan tài đạo, ngươi sai rồi. Ta cũng không có tách ra, ta chỉ là giết người của các ngươi mà thôi. Cái gì? Không có khả năng, chúng ta hơn 1 triệu đại quân, há lại là các ngươi có khả năng ngăn cản. Này cụ quan tài lập tức kinh hô. Cái này tin hay không liền do ngươi, dù sao cũng ta chính là giết, hiện tại đến phiên các ngươi những thứ này lão quan tài. Tần Thiên thản nhiên nói. Hừ, tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, lần trước cái kia lão gia hỏa ở, cứu ngươi một mạng, lúc này đây, cho ngươi lại tới vô trở về. Cái kia cụ quan tài đạo. Nói xong bay thẳng đến Tần Thiên giết lại đây, hắn toàn thân hắc khí cuồn cuộn, bộc phát ra kinh khủng khí tức tà ác một vòng màu đen ngạch thái dương từ quan tài, trên người bạo phát ra, khắp thiên địa mãnh liệt run rẩy. Ầm vang, màu đen thái dương phóng xuất ra bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, hướng phía Tần Thiên nghiền ép lại đây, kinh khủng uy áp trong nháy mắt phong tỏa phương viên mấy cây số thiên địa, mọi người vào giờ khắc này đều không thể nhúc nhích. Mở ra, Tần Thiên một tiếng quát nhẹ. Vung tay lên, một đạo kinh khủng vô hình sức mạnh to lớn bộc phát ra, trong nháy mắt toàn bộ người khôi phục tự do. Các ngươi toàn bộ thối lui. Tần Thiên nhìn phía sau thiên tiên bọn họ quát lên, nói xong trực tiếp chính là thanh đồng chiến kiếm đi ra. Ông, giờ khắc này thanh đồng chiến kiếm, bạo phát ra một cổ trước nay chưa có kinh khủng khí tức, phảng phất một cái đầu thức tỉnh mãnh thú như nhau đáng sợ. Thanh minh, để cho nó biết sự lợi hại của ngươi. Tần Thiên quát to, trong tay chiến kiếm chợt vung lên. Thanh đồng chiến kiếm trong nháy mắt bộc phát ra một đạo to lớn màu xanh kiếm quang, nhìn qua bình thường không có gì lạ, thế nhưng khi nó chém vào hắc nhật phía trên thời điểm, này một vòng hắc nhật trực tiếp chính là biến mất, không biết đi địa phương nào, sau đó tiếp tục hướng phía quan tài bổ tới. Đó là không bên trong lực lượng, cắn nuốt công kích của ta. Quan tài la thất thanh đạo. Ầm. A. Giờ khắc này, màu xanh kiếm quang hung hăng chém vào quan tài mặt trên, đen kịt quan tài trong nháy mắt chính là... bị kiếm quang một kiếm nhìn xem chặt thành 2 nửa, một tiếng kêu thê thảm từ bên trong truyền ra, 2 làm khô thi thể từ đó rớt đi ra, màu đỏ tươi huyết dịch chung quanh rơi. Chia làm 2 nửa thi thể rất nhanh một lần nữa tổ hợp ở tại cùng nhau, hóa thành một cái lại một cái là lam màu vàng chiến giáp người khổng lồ, đầu chọc đầu, thân thể dường như nham thạch như nhau, hiện ra màu xám trắng, cầm trong tay 2 thanh to lớn màu đen chiến chùy, cả người không gì sánh được già nua, hình như khô cành cây như nhau mặt không có chút máu. Khí huyết suy bại phi thường lợi hại. Đây chính là năm đó đối chiến Tần gia lão tổ 5 đại thần tộc cao thủ một trong, vì sống, trốn ở trong quan tài phong ấn chính bản thân, vẫn sống đến bây giờ, thế nhưng khí huyết cũng vô cùng suy bại, cho dù bất chiến đấu, sợ rằng không lâu cũng sẽ chết đi. Đáng chết, ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đạt tới thánh nhân cảnh giới. Thần tộc người khổng lồ nhìn Tần Thiên tức giận nói, sau đó xoay người nhìn cái khác tứ cụ quan tài đạo, cùng nhau động thủ giết hắn, miễn cho xảy ra sự cố. Giết! Giết! Cái khác tứ cụ quan tài không nói hai lời, trong nháy mắt liền hướng phía Tần Thiên đánh giết lại đây, trực tiếp chính là đấu đá lung tung cái loại này, mỗi một cụ mặt trên đều bộc phát ra kinh khủng uy năng đi ra. Cho ta đi tìm chết! Thần tộc to lớn người tay cầm hai thanh màu đen to lớn chùy, chợt xông lên phía trước nhất, hung hăng hướng phía Tần Thiên đập bể lại đây. Song chùy mãnh liệt va chạm, bộc phát ra từng đạo ánh sáng màu đen, hoa vì một vòng giáp màu đen ngạch thái dương, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết chết mà đến. Đi tìm chết! Tần Thiên không sợ hãi chút nào, cầm trong tay thanh đồng chiến kiếm, nhanh chóng vũ động, từng đạo màu xanh năng lượng bộc phát ra, diễn biến trở thành từng cái một trông rất sống động tiểu thế giới, nhanh chóng hướng phía những thứ này màu đen ngạch thái dương đánh giết mà đi. Rầm rầm ầm. Song phương công kích hung mãnh ở giữa không trung đối oanh lên, dường như núi cao va chạm, trong nháy mắt nát bấy, Tần Thiên chiến lực không gì sánh được cường đại, tiểu thế giới chút nào không thua màu đen thái dương, trực tiếp nghiền ép nát bấy, hung hăng hướng phía thần tộc người khổng lồ đánh giết mà đi. Thế nhưng lúc này, cái khác tứ cụ quan tài công kích cũng là đến. Chết! Một quan tài hoàng hà, phóng xuất ra một cây khô cành cây, nhìn qua cả người lẫn vật vô hại, không hề uy lực dáng dấp. Thế nhưng trong đó quả thực ẩn chứa một cổ không gì sánh được năng lượng kinh khủng, trực tiếp xuyên thủng Tần Thiên tiểu thế giới, nghiền ép nát bấy, hướng phía Tần Thiên đánh tới. Đi tìm chết sao? Lại một cụ quan tài bạo phát, trực tiếp chính là như bay ra một con kim ô đi ra, hoa vì một vòng mặt trời nhỏ, so với mới vừa cái kia người khổng lồ thần tộc hắc nhật càng thêm đáng sợ. Giống. Thứ ba cụ quan tài giống giận, phóng xuất ra một đạo thánh khiết vô cùng bạch quang đi ra, chợt huyễn hóa ra một mảnh vũ trụ tinh thần, hướng phía Tần Thiên đánh tới. Ong ong. Thứ tư cụ quan tài công kích cũng giết lại đây, một cái đầu da vẻ kỳ lân lục sắc hình người sinh vật hướng phía Tần Thiên, phát sát mà đến. Bốn đạo công kích, đều là đạt tới thánh nhân cấp bậc kinh khủng công kích, không gì sánh được đáng sợ. Tứ người chung quanh vào giờ khắc này, hoàn toàn không có biện pháp nhúc nhích. Uống. Tần Thiên nhìn giết tới được bốn đạo công kích, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, nhanh chóng chính là vũ động nổi lên trong tay thanh đồng chiến kiếm, chợt vũ động. Ầm vang. Giờ khắc này, một vòng thái cực đồ từ thanh đồng chiến trên thân kiếm mặt bạo phát ra, chắn Tần Thiên trước mặt, tạo thành một cái hộ thuẫn, đối mặt bốn cái thánh nhân cấp thần tộc khác tập kích, Tần Thiên chỉ có thể bị động phòng ngự. Rầm rầm ầm. Bốn đạo cường đại công kích đánh giết ở tại thái cực đồ mặt trên, trong nháy mắt nổ tung, hết thảy công kích toàn bộ đều ầm nổ ở Tần Thiên trên người. Ầm. Tần Thiên cả người đều bị oanh tạc chút giận thập mấy cây số, hung hăng nện xuống đất. Tần Thiên! Tần Thiên! Mọi người nhìn đây hết thảy đều hoảng sợ hô kêu lên. Hừ! Không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Người khổng lồ thần tộc khinh thường cười to nói. Ầm. Lúc này, Tần Thiên từ dưới đất bay. Cả người bị nổ phá vỡ đổ nát vụn, cả người khóe miệng máu tươi chảy ròng, nhìn qua vô cùng chật vật, bất quá nhưng không có lọt vào bị thương nặng, điều này làm cho nhân loại quân đoàn trưởng trường thở dài một hơi. Cố gắng lên, Tần Thiên. Cố gắng lên. Diệt những dị tộc kia. Hừ. Còn chưa có chết, vậy ta sẽ đưa ngươi đi chết. Chợt liền hướng phía Tần Thiên bên kia giết lại đây, cái khác tứ cụ quan tài theo sát ở phía sau. Uống. Tần Thiên trực tiếp huy động chiến kiếm nghênh đón. Chết đi. Tần Thiên chợt quát lên, trong tay chiến kiếm hung hăng một hồi, bạo phát ra vô số kiếm quang đi ra, mỗi một cái kiếm quang đều là một cái tiểu thế giới, diễn hóa xuất một chút cũng không có vài đáng sợ công kích, mãnh liệt hướng phía trước mặt nhất thần tộc người khổng lồ lướt đi. Thần tộc người khổng lồ thấy Tần Thiên bộc phát ra công kích cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng chính là nhanh chóng vũ động song chùy, phóng xuất ra kinh khủng công kích đối oanh mà đi. Rầm rầm. Thần tộc cự nhân công kích cùng Tần Thiên công kích đánh vào nhau. Trong nháy mắt nát bấy, song phương người nào cũng không có thương tổn tới người nào. Thế nhưng Tần Thiên thật vào giờ khắc này, nhưng là bị thần tộc năm đại cao thủ cho vây lại, sau đó nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đánh tới. Xuống địa ngục sao? Một cái giọng nữ từ ống bên trong văng lên, trong nháy mắt bộc phát ra một mảnh trắng nõn quang mang, bên trong hiện đầy tinh thần, dường như ngân hà bình thường giống nhau, hướng phía Tần Thiên càn quét mà đến. Đi tìm chết! Tần Thiên trực tiếp huy động chiến kiếm hung hăng nghênh đón. Bộc phát ra thất thải kiếm quang, diễn hóa xuất từng ngọn từ xưa thành trì, hung hăng đánh giết mà đi, trực tiếp phấn bể nát một chiêu này công kích. Thế nhưng rất nhanh bên cạnh lại là vừa đến tấn công đánh chết lại đây, một cái cây khô chi, chợt toát ra một mảnh đóa hoa, trong nháy mắt Tần Thiên cả người đều cảm giác bị cái gì bọc lại như nhau, không cách nào nhúc nhích, nhìn này một đóa cây khô chi hung hăng giết lại đây. Chết CMMD. Tần Thiên giống giận, dùng sức quằn quại, nát bấy đối với mình thoải mái. Há mồm liền đối với này một cây cây khô chi ói ra đi qua, hộc ra một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới đi ra, hung hăng nghiền đặt ở khô trên nhánh cây mặt, đưa hắn nghiền ép nát bấy. Rầm rầm ầm. Lúc này, cái khác ba người công kích lại giết tới rồi, giờ khắc này, Tần Thiên thật tình không có biện pháp ngăn cản, cả người trực tiếp bị ba đạo công kích bị thương nặng, lại một lần nữa bị bùng nổ bay ra ngoài, lúc này đây, trực tiếp bị thương nặng. Tần Thiên cả người đến trên mặt đất, trong miệng liên tục thổ huyết. Giống. Năm cụ quan tài căn bản không cho Tần Thiên bất luận cái gì thời gian thở dốc, tiếp tục giết lại đây. Muốn giết chồng ta, các ngươi đều cho ta đi tìm chết. Giống. Giờ khắc này, tiểu bạch hóa thân to lớn nuốt thiên thú, chợt liền hướng phía năm cụ quan tài một ngụm cắn, bạo phát ra vô cùng cường đại hấp lực. Chiêm chiếp. Tiểu hồng cũng là hóa thân trở thành cây số trường thật lớn chu tước, một ngụm mãnh liệt hỏa diễm liền hướng phía năm cụ quan tài đốt cháy đi qua. Mới vừa trưởng thành nuốt thiên thú còn có không có trưởng thành diễn viên, các ngươi nếu như triệt để trưởng thành, chúng ta sợ ngươi, thế nhưng liền hiện tại, các ngươi còn muốn giết chúng ta, tự tìm tử lộ. Một quan tài khinh thường giễu cợt nói. Trong nháy mắt trong đó, tam cụ quan tài liền bạo phát ra kinh khủng công kích hướng phía tiểu bạch, cùng tiểu hồng tấn công đánh chết đi qua. Ba đạo màu sắc bất đồng đói quang mang, diễn hóa xuất to lớn kim ô, rậm rạp chẳng chịt cây khô chi, còn có một treo thiên hà. Hung hăng hướng phía tiểu bạch cùng tiểu hồng hai người nghênh đón. Rầm rầm ầm. Song phương công kích trong nháy mắt chính là ầm nổ ở cùng nhau, tiểu bạch cùng tiểu hồng công kích trực tiếp bị nghiền ép nát bấy, hai vị này lọt vào đánh chính diện, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đánh trở về nguyên hình, lọt vào tổn thương nghiêm trọng, thổ huyết liên tục, không cách nào tái chiến. Cùng lúc đó, mặt khác hai cỗ quan tài cũng là phóng xuất ra cường đại công kích, hướng phía Tần Thiên lướt đi. Tần Thiên vừa mới lọt vào bị thương nặng, còn không có thở nổi, lần thứ hai bị thương nặng, nhất thời cả người bị đánh nổ nát bấy. Bất quá Tần Thiên cũng chưa chết, rất nhanh liền một lần nữa tổ hợp ở tại cùng nhau, thế nhưng thần tộc năm đại cao thủ công kích lần thứ hai giết lại đây. Để cho Tần Thiên không có bất kỳ nghỉ ngơi cơ hội, cả người chỉ có thể bị động phòng thủ. Rầm rầm ầm. A. Phốc. Tần Thiên mới vừa đứng lên, lại bị đánh tới, mới vừa đứng lên, lại bị đánh tới, cả người bị đánh cả người máu tươi lâm ly. Thần tộc năm đại cao thủ công kích thế không thể đỡ, Tần Trời còn chưa có cơ hội thở dốc, cả người bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, cho dù là có năng lực đánh trả, cũng không có cơ hội. Phía dưới mấy triệu nhân tộc quân đội thấy tình huống như vậy, nóng nảy không được. Mọi người theo ta công kích. Thần Hướng Thái Tử phẫn nộ quát, nhanh chóng phát động công kích hướng phía thần tộc năm đại cao thủ lướt đi, cho Tần Thiên sáng tạo dưỡng thương cơ hội, không đến mức bị đánh chết. Hư hư hư. Giờ khắc này, mấy triệu đạo công kích hướng phía thần tộc năm đại cao thủ tấn công giết mà đi, trực tiếp đem thần tộc năm đại cao thủ cho bao phủ. Nhưng là công kích như vậy, đối với bọn họ đến bảo hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ là đánh bọn họ chấn động, lại vô cái khác hiệu quả. Cùng lúc đó, luyện ngục cánh cửa cùng Hoàng Tuyền Tông, người nhân cơ hội hướng về phía nhân tộc trăm vạn đại quân đánh lén hẳn lên. Rầm rầm rầm rầm. Kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, nhân tộc trong nháy mắt ngã xuống hàng loạt người. Buồn cười, giết chết bọn họ. Thiên Tiên tức giận quát lên, mang người nhanh chóng hướng phía Hoàng Tuyền Tông cùng luyện ngục cánh cửa người lướt đi, song phương mãnh liệt chiến đấu ở tại cùng nhau, mấy triệu đại quân đối chiến hai cái tông môn, hoàn toàn là tàn sát như nhau. Thế nhưng nhân tộc đại quân cũng là không có tàn sát thành công, bởi vì trong đó một quan tài xuất thủ, bộc phát ra hơn 10 giáp kim ô, hung hăng giết hướng về phía nhân tộc đại quân. Bạo bạo bạo, đáng sợ công kích đánh tới, thánh nhân công kích, không có người có thể ngăn trở, nhân tộc đại quân. Trong nháy mắt chính là bị giết mấy chục vạn, một mảnh hỗn loạn, hơn nữa còn không có dừng lại, này một quan tài duy trì liên tục tiến công, không ngừng giết chết nhân loại. Ha ha ha, đều trở thành máu của ta thực sao? Quan tài cản rỡ cười ha hả, không ngừng sát nhân, không ngừng hấp thu máu tươi. Tần Thiên bên này cũng là bị đánh vô lực phản kháng, cả người đều đã bị đánh không cách nào nhúc nhích, tiếp tục như vậy nữa mà nói, rất nhanh thì chết mất. Lúc này, chợt, xa xa một mảnh bầu trời nghiền nát. Một cái tiên phong đạo cốt lão giả từ đó đi rồi ra lão, một tay phất lên một đạo bạch quang, huyễn hóa thành một cái chân thật tiểu thế giới, bay thẳng đến tiêu diệt nhân tộc này cụ quan tài lướt đi. Đạo này công kích hung mãnh không gì sánh được, trong nháy mắt giết này cụ quan tài trước mặt, đánh hắn trở tay không kịp, trực tiếp chính là bị đánh nổ bay ra ngoài, quan tài trực tiếp nát bấy, một người mặc hồng màu vàng chiến giáp lão bà từ đó rớt ra rồi, thần sắc cần phải phẫn nộ. Là ai đánh lén ta? Cái này khô lão bà giận dữ hét, nhìn về phía công kích hắn lão giả. Tần Thiên cũng nhìn về phía lão giả này, thần sắc cực kỳ mừng rỡ. Người này chính là biến mất đã lâu Vô Cực Tiên Thành đứng đầu. Trước đây hắn nói muốn rời khỏi một cái, lại đi tìm Tần Thiên, không nghĩ tới bây giờ mới đến. Tiên Thành đứng đầu không để ý cái này hồng màu vàng nữ nhân, trực tiếp liền hướng phía Tần Thiên bên kia vọt tới. Thế nhưng vung lên, một thanh tử màu vàng chiến kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. từng đợt thần bí uy lực bộc phát ra, ở trước mặt hắn tạo thành một cái tiểu thế giới, chợt hướng phía vây giết Tần Thiên bốn cái thần tộc cao thủ lướt đi. Tử Hoàng. Tần Thiên thấy này đem chiến kiếm, lập tức liền nhận ra, khí tức phi thường quen thuộc, Tử Hoàng đã tu bổ được rồi, không còn là đoạn kiếm. Hắc hắc, tiểu tử, chúng ta tới cứu ngươi. Tử Hoàng này hèn mọn thanh âm vang lên. Lại tới một người thánh nhân, đáng chết. Cái kia thần tộc người khổng lồ bất mãn tức giận mắng một câu, nhanh chóng nghênh đón, chém giết tiên thành đứng đầu. Cái khác tam cụ quan tài cũng là nhanh chóng hướng phía tiên thành đứng đầu giết lại đây, đối phó thánh nhân, nhất định phải cùng nhau, bằng không hắn môn những thứ này huyết khí suy bại lão thánh nhân, căn bản đỡ không được. Tiên thành đứng đầu hấp dẫn thần tộc tứ đại cao thủ đi qua, Tần Thiên chiếm được cơ hội thở dốc, cả người nhanh chóng chính là khôi phục, thoáng cái liền khôi phục được đỉnh phong, cả người lần thứ hai chiến lực 10 phần. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rầm rầm. Lúc này, từng trận tiếng xe gió vang lên, lại là mấy chỗ không gian mở tung, cùng đạo khí tức cường đại từ đằng xa truyền đến, toàn bộ đạt tới thánh nhân cảnh giới. Tần Thiên lập tức nhìn sang, thấy Yêu Đêm cùng Trương Tứ Phong hai người tới rồi, hai người tu vi đều đến sơ cấp thánh nhân cảnh giới, phi thường đáng sợ, cùng Tần Thiên một cấp bậc, phía sau mang theo rậm rạp chẳng chịt yêu tộc đại quân lại đây. Một bên khác, Tần Thiên thấy đã lâu Tiêu Du, còn có Thiên Hà, hai người khí tức cũng là đạt tới lần nữa thánh cảnh giới, đồng thời, ở cách nàng bên cạnh đĩnh mang thai Kiều Hy, Hoàng Hoàng, Lăng Vi cũng tới rồi. Chúng ta tới trợ ngươi, Tần Thiên. Yêu Đêm hướng về phía Tần Thiên hô, nhanh chóng vọt tới. Lão công, chúng ta cũng tới trợ ngươi. Tiêu Du đoàn người bay tới. A, các ngươi đây không phải là hồ đồ sao, các ngươi không phải là đối thủ, mau trở về. Tần Thiên lập tức phất tay nói. Chúng nữ cũng là không đi, Tiêu Du vung tay lên, Tần Thiên tiểu thế giới bên trong Ngọc Như Ý giờ khắc này bay ra, bay đến trong tay của nàng, sau đó bay lên trên cao, thả ra ngoài không gì sánh được cường đại ánh sáng màu trắng. Đang ở phía dưới chiến đấu thiên tiên vào giờ khắc này nhanh chóng chính là, bay đến chúng nữ bên người tới rồi. Chuẩn bị xong chưa? Tiêu Du nhìn chúng nữ đạo. Chuẩn bị xong. Chúng nữ đồng nói. Tốt, Tây Hoàng bảy hồn, đoàn tụ, trở về vinh quang. Tiêu Du một tiếng quát nhẹ. Ngọc Như Ý cấp tốc xoay tròn, phóng xuất ra thánh khiết ánh sáng màu trắng, đem 7 người 6 người bao bọc ở tại bên trong, mãnh liệt biến hóa hẳn lên, một trận tiên âm vang lên, sau một khắc, 7 người trực tiếp chính là hợp thể, gắn kết trở thành một người. Người này, cùng năm đó, Tây Hoàng Mẫu giống nhau như đúc, để cho Tần Thiên cực kỳ lay động. Lão công, chúng ta là năm đó Tây Hoàng Mẫu chuyển thế biến ảo 7 đạo thần hồn biến thành, hôm nay đoàn tụ, đạt được toàn bộ lực lượng. Tiêu Du thanh âm từ nơi này. Dáng dấp cùng Tây Hoàng Mẫu giống nhau như đúc nữ nhân trong miệng phát ra ngoài, Tần Thiên không biết xưng hô nàng là Thích Mẫu hay vẫn còn là Tiêu Du. 7 đạo thần hồn, nhưng là các ngươi chỉ có 6 người a. Lẽ nào, Kiều Hy trong bụng cũng coi như, là một nữ nhi. Tần Thiên kinh hô. Chính là. Tiêu Du mở miệng nói. Không nghĩ tới a. Tần Thiên lắc đầu, nội tâm không gì sánh được lay động. Ông. Lúc này, cao khống bên trên, lần thứ hai truyền đến một trận tiếng sấm. Một đạo Phật cuốn từ vũ trụ bên trong bay xuống tới, Tần Thiên vừa nhìn, đây không phải là này ngày truy sát này hai cỗ quan tài này cuốn Phật cuốn sao, lúc đầu truy sát sau khi rời khỏi đây, sẽ không đã trở về, Tần Thiên còn tưởng rằng bị quan tài vỡ vụn đâu nè, không nghĩ tới bây giờ đã trở về. Phật cuốn bay đến một bên, nhanh chóng triển khai, bộc phát ra một trận minh mông Phật lực, cuộn trào mãnh liệt tụng kinh âm thanh vang lên. Sư, sư, phía dưới đám người hỗn loạn trong, Phật đồng cùng Kim Thiền Tử. Từ hai cái Phật môn chuyển thế thần thông bị Phật cuốn hấp thu đi lên, ngồi xếp bằng ở tại mặt trên người hai người bạo phát ra màu vàng Phật quang, trực tiếp huyễn hóa ra một pho tượng Phật Như Lai đi ra. Trường hợp như vậy nhìn tất cả mọi người lay động không gì sánh được. Đều tới, đều chờ đến đời này xuất thế, vì nhân tộc sau cùng đại quyết chiến. Tần Thiên tự nói tiếp, đến làm, chiến đấu, vì toàn bộ nhân loại. Chiến đấu, vì toàn bộ nhân loại, chiến đấu, chiến đấu. Tần Thiên đám người trên người, bạo phát ra không gì sánh được hung mãnh chiến ý, nhanh chóng hướng phía thần tộc năm đại cao thủ giết đi qua. Tần Thiên, Yêu Đêm, Tiêu Du, Trương Tứ Phong, Tiên Thành đứng đầu, Phật Đồng cùng Kim Thiền Tử tử hợp thể, cộng lại biến thành nhân tộc lục đại thần cấp cao thủ, thực lực trực tiếp chính là đè lại thần tộc năm đại cao thủ. Đi tìm chết sao? Tần Thiên giống giận, cầm trong tay thanh đồng chiến kiếm, nhanh chóng hướng phía một quan tài giết đi qua, nhất đối nhất, Tần Thiên lòng tin hoàn toàn bạo bằng. Ông, một đạo kinh khủng màu xanh kiếm quang bạo phát, vô số tiểu thế giới chồng nhau xen kẽ, bộc phát ra chiến lực so với bất luận cái gì một lần đều cường đại hơn, Tần Thiên cả người điên cuồng lên, một kiếm hung hăng hướng phía này cụ quan tài lướt đi. Đáng chết, Này cụ quan tài cảm nhận được Tần Thiên giết tới được kinh khủng công kích, mắng to một câu, không có biện pháp tránh né, không thể làm gì khác hơn là kiên trì nghênh đón. Nhân loại đáng chết, đi tìm chết sao? Này cụ quan tài giận dữ hét, trong nháy mắt phóng xuất ra 9 đạo thiên hà, hướng phía Tần Thiên tấn công đánh chết lại đây, hung mãnh dị thường. Rầm rầm ầm. Song phương công kích hung hăng đánh vào nhau, trong nháy mắt nổ tung, Tần Thiên một kiếm này uy lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, trực tiếp nghiền nát 9 đạo thiên hà, đánh giết ở tại quan tài mặt trên, đem quan tài nổ cái nát bấy, một đạo 12 cánh lão bà từ đó rớt đi ra, cả người lọt vào bị thương nặng, thân thể trực tiếp rạn nứt mở tung. Không. Lão bà nổi giận hô một tiếng, trong nháy mắt thân thể liền nổ tung, thế nhưng rất nhanh vừa nặng tổ, nàng là thánh nhân, còn không đến mức nhanh như vậy chết. Bất quá lúc này, Tần Thiên công kích cũng là giết. Cho ngươi nếm thử cái gì gọi là không thở nổi. Tần Thiên giận dữ hét, vọt tới cái này 12 cánh thần tộc trước mặt, một quyền đánh ra, vô số tiểu thế giới bạo phát, âm nổ ở trên người của nàng, trong nháy mắt lần thứ hai vỡ vụn thân thể của nàng. Thế nhưng không bao lâu, vừa nặng tổ lên. Vừa mới gây dựng lại, lại bị Tần Thiên một quyền oanh tạc nát bấy. Bất quá lại bắt đầu gây dựng lại, thánh nhân bản nguyên cực kỳ cường đại, rất khó ma diệt. Thế nhưng Tần Thiên có khi là thời gian, lần thứ hai khu động quả đấm. Rầm rầm ầm. Tần Thiên không ngừng nát bấy cái này 12 cánh thần tộc, không biết vỡ vụn nàng bao nhiêu lần, nàng bản nguyên bị tổn thương nghiêm trọng, bị ma diệt 2/3, rất nhanh liền có thể bị giết chết. Tần Thiên tiếp tục cố gắng, không ngừng nát bấy nàng, muốn phải hoàn toàn ma diệt nàng. Trương Tứ Phong bên này, tên này hay vẫn còn là như vậy châu bò, trực tiếp mang theo quan tài cùng một quan tài đối oanh, cuối cùng đập hai cỗ quan tài đều vỡ vụn, sau đó xông lên cùng cái kia thần tộc cao thủ đối oanh lên. Thời khắc này Trương Tứ Phong bày ra thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn không phải là trước kia hèn mọn đạo sĩ dáng dấp, xuất thủ hung mãnh, từng chiêu chí mạng, ẩn chứa kinh khủng đại đạo, giết cái kia thần tộc cao thủ vô lực phản kích, yêu đêm ở một bên hỗ trợ, cầm trong tay yêu tà kiếm, tuôn ra vạn yêu đại trận. Hai người liên thủ, đánh cái này yêu tộc cũng là không ngừng nát bấy. Tiêu Du bên này, thể hiện rồi Tây Hoàng mẹ kinh khủng chiến lực, cầm trong tay Ngọc Như Ý, giống cửu thiên tiên nữ như nhau, phóng xuất ra từng đạo bạch sắc quang mang ở giữa ẩn vô số đại đạo, đánh một cái thần tộc cao thủ không hề chống đỡ lực. Tiên Thành đứng đầu cũng là như vậy, thể hiện rồi chính bản thân siêu cường đại đạo năng lực, vô cùng kinh khủng. Phật Đồng cùng Kim Thiền Tử Tử bên kia càng là đáng sợ, trực tiếp động thông Phật hiệu, tươi sống luyện hóa một cái thần tộc cao thủ. Bởi vì Tiên Thành đứng đầu đám người xuất hiện, toàn bộ chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi, nhân loại lần thứ hai chiếm thượng phong, cổ vũ người phía dưới tộc tu sĩ quân đoàn, bắt đầu vây giết Hoàng Tuyền Tông cùng luyện ngục cánh cửa. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồng cũng là khôi phục thương thế, gia nhập chiến đoàn, huyết linh phân thân bị Tần Thiên phóng ra, gia nhập vào bên trong. Phía dưới tình hình chiến đấu không gì sánh được thảm liệt, Hoàng Tuyền Tông cùng luyện ngục cánh cửa căn bản đỡ không được, hàng loạt cao thủ ngã xuống, từng cái một đệ tử chết đi. Hơn 20 vạn đệ tử, trong nháy mắt chỉ còn lại có hơn 20 cái, cuối cùng chỉ còn lại có một cái. Đó chính là Ma Đồng. Ma Đồng người chủ cường đại không chết năng lực, Tần Thiên lần trước cũng không có thể giết hắn, lúc này mấy triệu nhân tộc quân đoàn cũng không có thể giết hắn. Tần Thiên bên này, lúc này, năm thần tộc cao thủ đều bị đánh cho sắp hình thần câu diện. Giống, vào hết chủ Ma Đồng, ngày khác làm lại. Một cái thần tộc cao thủ giận dữ hét. Sau một khắc năm thần tộc cao thủ trên người mỗi người bạo phát ra một đạo quang mang, trong nháy mắt bay vào phía dưới bị mọi người vây giết Ma Đồng ở trong thân thể đi, mà thần tộc năm đại cao thủ thân thể trong nháy mắt nát bấy, triệt để tiêu tán, không như trước nữa sẽ, lại gây dựng lại, thần hồn của bọn họ ký thác vào Ma Đồng trên người, chiếm giữ nhưng Ma Đồng thân thể, đây là bọn hắn sáng sớm kế hoạch tốt, đánh không lại, bỏ chạy, Ma Đồng khiến cho bọn hắn chuẩn bị xong lọ. Nhân loại, các ngươi chờ, chúng ta sẽ còn trở lại. Ma Đồng từ trong đám người bay ra, phi ở tại trên bầu trời, hướng về phía Tần Thiên đám người bên này giận dữ hét, bất quá thanh âm không phải là Ma Đồng, mà là một người trong đó thần tộc cao thủ, nói xong trực tiếp vỡ vụn không gian, hướng phía Cửu Châu chạy thoát trở lại. Hừ, còn muốn chạy, không có cửa đâu, hết thảy đồng bào, theo ta cùng nhau giết trở về Cửu Châu, thu phục mất đất. Tần Thiên hô lớn một tiếng, trực tiếp liền cánh tay vỡ vụn không gian, xây dựng ra một cái không gian thông đạo đi ra. Sau đó bay vào, những người khác trước sau đi vào, nhân tộc đại quân, toàn bộ bước lên không gian thông đạo, truy sát đi qua. Lên trời cuộc chiến. Cửu Châu bên trên, cái này xinh đẹp trên tinh cầu khoảng không, một trận nổ, thần tộc năm đại cao thủ chỗ ở khu vực, không gian nát bấy, rung động toàn bộ thần tộc khu vực, rất nhiều lưu lại ở bên này thần tộc đều bay ra, nhìn về bầu trời. Ma Đồng từ không gian trong thông đạo bay ra, hướng về phía dưới thần tộc khu vực hô lớn, hết thảy thần tộc đệ tử. Đi ra cho ta chiến đấu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, phía sau một đạo kinh khủng kiếm quang chính là đánh giết lại đây, mà đồng tránh né hầu như cũng không có, trực tiếp liền nhất đao lưỡng đoạn, phân thây rớt xuống. Thế nhưng rất nhanh vừa nặng tổ lên, còn chưa có chết, bất quá năm đại thần tộc cao thủ thần hồn cũng đã thương tổn được bản nguyên, rất nhanh liền chết mất. Nhanh, chiến đấu. Thần tộc cao thủ đã hiểu là bọn hắn lão tổ tông, lập tức liền điều phóng lên cao, hướng phía trên cao tần thiên giết lại đây, số lượng phồn đa, đạt tới mấy chục vạn chi to lớn. Nhưng là bọn hắn vừa mới bay lên, liền thấy không gian toàn bộ, theo mở ra, mấy triệu nhân loại đại quân giết lại đây, mỗi một người đều sợ choáng váng. Giết cho ta. Tần thiên chiến kiếm vung lên, nhân tộc đại quân nhanh chóng giết đi tới, hướng phía dưới thần tộc khu vực lướt đi. Tần thiên còn lại là hướng phía trốn chạy ma đồng giết đi qua. Còn muốn trốn, chịu chết đi. Tần thiên tức giận quát một tiếng, thu hồi chiến kiếm, tiểu thế giới từ đan điền của hắn bên trong bay ra, phóng xuất ra một cổ mênh mông vô cùng thế giới sức mạnh to lớn, nhanh chóng đánh giết đến ma đồng đỉnh đầu, trực tiếp định trụ hắn. Chịu chết đi. Tần thiên giống giận, bộc phát ra chính bản thân cường đại nhất chiến lực, nhanh chóng điều khiển toàn bộ tiểu thế giới, lợi dụng tiểu thế giới uy lực bắt đầu luyện hóa ma đồng. A, đừng. A, dừng tay, ghê tởm nhân loại. Mau dừng lại đến. Năm thanh âm không ngừng kêu thảm thiết, trên mặt ma đồng không ngừng xen kẽ lấy năm khuôn mặt, vô cùng thống khổ. Chết đi. Tần thiên gia tăng luyện hóa độ mạnh yếu, hung hăng luyện hóa. A, a, dừng tay a. Năm thanh âm không ngừng hô, càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất, ma đồng thân thể cũng là nát bấy. Năm đại thần tộc cao thủ, rốt cục chết mất, một khắc thanh đồng cái chìa khóa rớt xuống, bị tần thiên cầm ở trong tay. Hô. Tần thiên thật dài thở phào nhẹ nhõm, rốt cục tiêu diệt. Nhân tộc đại quân bên này, Trương Tứ Phong bọn họ dẫn theo nhân tộc đại quân, rất nhanh liền quét ngang toàn bộ thần tộc lãnh địa, bởi vì nơi này đã không có bao nhiêu người, đều đi vào tử vi tinh, chết ở chỗ đó. Tử vi tinh lịch niên, năm đầu 20 nhật, nhân loại đại quân ở tần thiên dưới sự dẫn dắt, tiêu diệt thần tộc năm đại cao thủ, càn quét thần tộc. Thập ngày sau, tử vi tinh lịch niên, năm đầu 30 nhật, nhân loại đứng đầu tần thiên, xuất lĩnh nhân loại đại quân càn quét năm đó, tham dự vây giết nhân tộc chủng tộc khác, toàn bộ diệt tộc. Lại 3 ngày, nhân loại đứng đầu tần thiên phong hoàng, phong hào nhân hoàng. 3 tháng sau đó, Cửu Châu, nơi nào đó cung điện. Ta choáng, con mẹ nó ngươi lại là mấy chục vạn năm trước lão thi thể, cây cỏ, ngươi là tang thi a, ngươi có ăn hay không người a, ta nhật. Tần thiên nhìn trước mặt Trương Tứ Phong kinh hô. Trương Tứ Phong vừa rồi tiết lộ lai lịch của mình cho tần thiên nghe. Tên này lại là mấy chục vạn năm trước một cổ thi thể tu luyện một chút mà thành, thật to ngoài tần thiên dự liệu. Cút! Người mới ăn thịt người đâu nè, đạo gia không với người xé, đạo gia tán gái đi. Trương Tứ Phong nhìn tần thiên khinh bỉ nói, xoay người rời đi, tần thiên cũng không nói gì, ngồi ghế nằm thượng nhàn nhã phơi nắng. Ba ba! Ba ba! Ba ba! Lúc này ba cái tiểu hài tử thanh âm từ bên cạnh truyền đến, ba cái dáng dấp phi thường manh tiểu hài tử từ bên ngoài bên trong chạy ra. Hai người nữ, một người nam, trong đó một nam một nữ dáng dấp giống nhau như đúc, đều là bán tuổi lớn nhỏ, thế nhưng một cái nhưng thật giống như 4-5 tuổi tiểu hài tử như nhau, có thể nói là biết nhảy, hơn nữa thực lực còn đạt tới 5 sao cảnh giới, phi thường kinh người. Này ba giờ hài tử chính là tần thiên nữ nhân, hai cái dáng dấp giống nhau như đúc là Lý Phỉ Nhi sinh, Long Phượng Thai, một người khác còn lại là Kiều Hy sinh, con gái lớn. Ba ba, ôm một cái. Ba giờ tên gia hỏa chạy đến tần thiên trước mặt. Một thanh nhào vào tần thiên trong ngực, hướng về phía tần thiên gò má hôn một cái, phi thường đáng yêu. Ngoan, mẹ nơi nào đây a? Tần thiên nhìn ba giờ tên ra hỏa đạo. Mẹ trở về địa cầu đi dạo phố, không mang ta đi, rất xấu rồi. Con gái lớn tần xương quệt mồm không cao hứng nói. Đúng vậy, ba ba, ngươi dẫn chúng ta đi thôi, chúng ta cũng muốn đi dạo phố. Chúng ta muốn ăn KFC. Một đôi song bào thai nữ nhân tần mân cùng tần thơ ca cũng la hét, nghe được tần thiên đầu đều lớn. Mồ hôi, ba người các ngươi tiểu tử kia hay vẫn còn là chớ đi, đến lúc đó các ngươi lại nghịch ngợm. Tần thiên nhìn ba giờ nha đầu nghịch ngợm đạo. Sẽ không, ba ba, ta bảo đảm không như trước nữa cười nhạo người khác địa trung hải. Ta cũng không bái người ta quần. Ta cũng không kéo người khác trứng, chúng ta đều có thể nghe lời. Không được. Tần thiên quả quyết cự tuyệt. Hừ, ba ba người xấu, đừng ba ba. Chính là, từ bỏ. Từ bỏ, chúng ta tìm tứ mụ các nàng dẫn chúng ta đi. Chính là, tìm tứ mụ đi. Ba giờ tên gia hỏa trực tiếp tức giận đi rồi, nhìn tần thiên buồn bực không thôi. Ai nha nha, phụ thân không chịu nổi a. Tần thiên lắc đầu. Sau này còn có người đau đầu đâu nè. Tiêu du mới bên cạnh đi ra, nhìn tần thiên cười nói. Tần thiên thấy tiêu du nhất thời sắc mặt mừng rỡ, nhanh chóng chính là vọt tới tiêu du trước mặt, một tay lấy Tiêu Du ôm vào trong ngực. Vợ cả, chúng ta nên động phòng sao? Sắc lang, ngươi chỉ muốn cái này. Tiêu Du sắc mặt đỏ lên, đưa tay điểm một cái Tần Thiên mũi. Hắc hắc, làm sao có thể không muốn a? Ta thế nhưng ngày nhớ đêm mong a. Tần Thiên nhìn Tiêu Du dâm tà nói, một tay ôm lấy Tiêu Du bế lên. Không nên ở chỗ này, đi địa phương khác. Tiêu Du nhìn Tần Thiên ngượng ngùng nói. Tốt, không thành vấn đề. Tần Thiên nhìn Tiêu Du đáp ứng rồi, nhất thời mừng rỡ, trực tiếp nát bấy không gian, xuất hiện ở Tử Vi Tinh Thượng, đi tới đỉnh núi bên trong không gian, đem Tiêu Du đặt ở bản thân đầu gỗ trong phòng trên giường. Rốt cục chờ được đến giờ phút này. Tần Thiên nhìn Tiêu Du kích động đạo. Ta muốn ở phía trên. Tiêu Du một cái xoay người, trực tiếp đem Tần Thiên đặt ở dưới thân, giải khai y phục của mình, lộ ra tuyết trắng không tì vết mỹ diệu thân thể, sau đó cúi người hướng về phía Tần Thiên hôn xuống. A, một thân thiếu nữ yêu kiều rên rỉ âm thanh, từng mảnh lạc hồng rơi xuống giường, xuân sắc vô biên. Nửa năm sau, Cửu Châu bầu trời, Tần Thiên tiểu thế giới bên trong bay ra hai đạo màu đen cửa sắt, ngang không trung mà đứng, tổ hợp cùng một chỗ. Tiên Thành đứng đầu, Yêu Đêm, Trương Tứ Phong đám người đứng ở bên cạnh, Tần Thiên xuất ra giết chết thần tộc, năm đại cao thủ thời điểm lấy được cái chìa khóa cắm vào màu đen lỗ khóa bên trong, nhẹ nhàng chuyển động. Là đi thông tiên giới sao? Trương Tứ Phong tự nói. Hết trọn bộ. Lời tác giả. Quyển truyện này đến nơi đây là hết, liền hoàn bổn, hết thảy tình tiết chính đều điền. Không có điền đều là dâu ria, tình tiết yêu cầu mà viết. Rất nhiều người quan tâm Mạc Tiêu Vũ Diêu Phi Yến các nàng. Tuy rằng không có viết, thế nhưng các nàng đều vào Tần Thiên trong ngực. Ân, cứ như vậy, các ngươi hãy chờ đón xem bộ truyện tiếp theo của ta. Sắc Hiệp Audio cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Những cái like, bình luận và đăng ký kênh của các bạn là nguồn động lực rất lớn giúp bọn mình tiếp tục làm ra những bộ truyện hay hơn nữa. Một lần nữa cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.